Rất vui gặp lại quý khán thính giả trên kênh Đất Đồng Radio Truyện Ma Nguyễn Huy. Trong buổi tối phát sóng truyện đêm khuya của ngày hôm nay, chúng ta cùng gặp lại Phan Thanh An. An sau khi kết thúc hành trình của series Phan Khang thì mới gần đây thôi bạn ấy đã giới thiệu chúng ta một series mới có tên là Tang Sự Linh Dị Truyện, với tập đầu tiên là Giúp Vong Giải Oán. Và ngày hôm nay mời quý thính giả cùng bước tiếp vào phần thứ hai, Đoạt Xác. Xin mời quý thính giả cùng lắng nghe. Mới sáng sớm, An với Hào đã có mặt ngay tại quán ăn của cô Lại. Hào thì chui tọt vô phía bên trong, lựa cái bàn sát với quán cà phê bên kia mà ngồi. Nó rút cây tăm bỏ lên miệng, xỉa lấy đà trước. Cô Lại ơi, cho con tô bún riêu bự nhất đi. Có liền. Bộ có lương rồi hay sao mà mày ăn sang vậy? Sở dĩ cô Lại nói vậy là vì bình thường Hào chỉ kêu tô bánh canh 15.000 mà húp trọn nước trọn cái, thậm chí tới một cọng giá cũng nhất quyết không chừa lại. Hôm nay tự nhiên kêu một tô bún riêu đặc biệt, nếu không phải mới nhận lương thì chỉ có nước là nó trúng số. Hào cười gật đầu khoái chí lắm. Bộ dáng của nó giống như kiểu hôm nay phải ăn một bữa cho thật đã vậy. Trong bụng còn tính lát nữa ăn xong sẽ lại quán cà phê ngồi uống mấy chai nước ngọt cho đã cơn thèm. Cuối tuần mà, cũng phải thư giãn chút chứ. Dù sao thì cả tháng qua nó cũng làm không ít chuyện rồi. Bữa nay vừa có lương lại vô trúng ngày nghỉ, đúng là thời cơ hiếm gặp. Cô Lại bưng một tô siêu bự ra, chỉ thấy nó ngồi một mình, cô mới hỏi: Ủa thằng An đâu? Nó ngủ chưa vậy hả? Hào cười, mặt giang giang. Dễ gì bữa nay lãnh lương mà nó dậy trễ. Cô nhìn sau lưng thử đi. Cô Lại liền quay lại thì thấy An đang đứng tán dóc với con bé Nhi, con gái của mình. Phía bên này thì thấy cảnh thằng Hào cứ chăm chăm đôi mắt nhìn vô con Như. Trong lòng cô thầm cười khổ. Có lẽ hai thằng này đã bị tiểu thư nhà cô hớp hồn rồi. Cô gõ vô bàn để đánh thức ánh mắt đê mê kia. Tô bún ở đây mà mày nhìn đi đâu vậy con? Lo ăn đi, nó nở tè le rồi kìa. Hào tạm thời rời xa khỏi nữ nhân của lòng mình mà tập trung thưởng thức thành quả. Ở phía bên kia, An cũng đang chăm chú nhìn ngắm ý trung nhân đang thoăn thoắt làm bánh mì cho khách. Không biết đứng kỳ kèo chọc kẹo rồi bị chửi hay sao đó. Mà một lát sau An mặc tiêu nghỉu cầm ổ bánh mì lại chỗ bàn của Hào ngồi ăn. Hào thấy vậy thì chỉ cười, tiếp tục cắm đầu vô tô bún. Nhưng chỉ mới gấp thêm được hai đũa thì nó thấy thằng An có biểu hiện lạ. Hai mắt nó ứa nước, mặt đỏ tía như con gà chọi. Rồi nó buông dội ổ bánh mì xuống, chụp ca nước trên bàn mà uống lịa. Sau đó thì ho sặc sụa và ôm bụng, mặt nhăn nhó. Thấy không ổn, Hào bỏ luôn tô bún còn nước với ít cọng giá, dìu An về nhà. An nằm luôn một mạch tới chiều, bụng thì nóng bừng như đang bốc lửa bên trong. Có thể nói cả ngày hôm nay nó chịu không biết bao nhiêu là thống khổ. Tới đầu giờ lên kiểm tra, thấy tủ lạnh không còn sữa tươi, nên Hào xách xe đi mua thêm sữa cho bạn. Bảo ở ngoài đi vô, tính kêu nó đi mua ít đồ, nhưng lại thấy thằng An đang nằm, ôm bụng quằn quại thì hỏi: Mày sao Giang? Trúng gió hả? Hay là trúng thật? Em ăn cay, cho nên nóng bụng thôi anh. Thằng An đáp rồi tiếp tục xoa bụng. Bảo cũng xoa nắng vài ba cái, rồi kêu: Mày bị dị ứng rồi, sau này bớt ăn cay lại, để tao đi sắc cho mày ấm thuốc nam uống cho đỡ. Lát kế toán kiểm kê xong anh phát lương cho, mày nằm nghỉ đi. Bảo bề ngoài lượm thượm cẩu thả vậy thôi, chứ nội tâm rất biết chăm lo và để ý tới mọi người xung quanh. Huống hồ gì thằng An lại là sư điệt của mình, nên sự quan tâm càng lớn hơn. An cảm ơn rồi kéo mền đắp ngang bụng. Còn Bảo đứng dậy chưa kịp đi được ba bước chân thì ở bên ngoài đã nghe thấy một âm thanh quen thuộc. Anh ba ơi, cô Đâm. Vậy là cái chuyện thang thuốc tạm thời gác sang một bên. Bảo thay đồ lên xe để xử lý công chuyện. Đáng ra là hai đứa An với Hào sẽ đi theo phụ. Nhưng bây giờ An thì nằm liệt giường, Hào đi mua đồ chưa về, nên anh đành để tụi nó ở nhà vậy. Người tới trước, xe chở quan tài và vật dụng đồ tang thì từ từ tiếp bước theo sau. Ngồi trước cabin, Bảo có hỏi qua thông tin của tang chủ, thì anh Phi Hưng tài xế mới lên tiếng đáp. Cái đám này nhà ông Ba Nghĩa, ổng mới báo đây thôi. Nhưng mà con gái ổng nghe đâu chết hồi sáng rồi, đột quỵ chết. Con nhỏ còn trẻ lắm, mới 23-24 à, lại đẹp nữa. Lại một lần chết trẻ. Không biết ông trời xui khiến như thế nào mà cả tháng nay có 8 cái đám không phải do Bảo làm thì hết 7 cái là chết trẻ. Đủ lý do, đủ thành phần, nhưng độ tuổi đều toàn là dưới 30. Bảo nhận ca đầu tiên mà trong lòng hơi chột dạ. Tính ra anh cũng có chút thương xót, nhưng không để lộ cảm xúc ra bên ngoài. Xe to đường nhỏ nên tốc độ đi tương đối chậm. Nhà của ông Ba Nghĩa ở tuốt trong xóm rừng, thế nên đường đi càng khó khăn hơn. Ngay lúc này, tại nhà của Ba Nghĩa. Ê, sống lại rồi, con Ngân nó sống lại rồi. Bà con hàng xóm tới chia buồn ngồi ở ngoài sân. Nghe tin người chết sống lại thì lòng nghi hoặc lắm. Một số người tò mò cố nhắm mắt nhìn vào bên trong nhà thử. Quả thật là họ thấy con Ngân đang nằm trên giường thì đột nhiên từ từ chuyển động. Mấy ngón tay của nó nhịp nhịp, rồi miệng dần dần há ra. Nó ngáp một cái rõ dài, làm cho tất cả bà con ở ngoài như chết đứng. Bọn họ tưởng đâu quỷ nhập tràng, nên hết phần nửa đã bỏ chạy. Số còn lại là đàn ông con trai, nên vững dạ hơn. Sau cái ngáp dài đó, con bé dần dần ngồi dậy. Nó uống mình, vươn vai vận động các khớp. Tiếng trăng trắc của các khớp xương vang lên, làm cho những người còn ở lại đều thấy ớn lạnh. Con Ngân lên tiếng. Ủa, có chuyện gì mà mọi người tụ tập nhà mình đông quá vậy má? Tiếng nói có đôi chút khác lạ. Bà Trang cũng bất ngờ nhìn con gái, cho vội lau nhanh dòng nước mắt vẫn còn hằn hai bên bờ má mà hỏi. Ngân à, con còn sống hả? Ngân ngơ ngác nhìn tất cả mọi người. Giọng nói cũng đã hoàn thiện trở lại như cũ. À, con bình thường mà, má nói gì lạ vậy? Bà Trang vẫn ngơ ngác, không tin cái chuyện con gái mình sống dậy là hoàn toàn có thật. Khi sáng bà gọi về ăn sáng thì không thấy nó trả lời. Vô trong phòng kiểm tra, thấy con đã tắt thở rồi. Có lây mạnh như thế nào nó cũng không tỉnh dậy. Thậm chí đến đầu giờ chiều thì cái xác của nó cũng đã lạnh ngắt như băng, cứng đờ như đá. Cơ thể bắt đầu xuất hiện mùi. Những biểu hiện đó đều là các dấu hiệu cho thấy rằng nó đã chết rồi còn gì. Sao tự nhiên lại mở mắt sống lại được chứ? Điều này quả thực hết sức vô lý rồi. Cứ cho là con bé ngủ sâu quá đi, vậy thì cái mùi gây gây đó ở đâu mà ra? Cái mùi đặc biệt của tử thi thì làm sao mà lẫn đi đâu được? Tuy là khó tin, nhưng trước mắt mọi người, con bé Ngân không có dấu hiệu giống như quỷ nhập tràng. Nó vẫn tỉnh táo, minh mẫn như thường. Thậm chí bây giờ nhìn khí sắc da dẻ còn có phần tươi vui hồng hào và mịn màng hơn trước. Ba mẹ nó cũng quan sát thật kỹ. Đúng là Ngân nó sống lại thật. Hai người họ mừng quá, không thèm giải thích gì hết, mà lao vào ôm con mình với niềm hạnh phúc khó tả làm sao. Bà con trông thấy như vậy cũng thôi thắc mắc nữa, chỉ tự bảo nhau rằng chắc con bé chưa tới tuổi chết nên quỷ sai đem trả hồn trở lại. Đến tận 15 phút sau, Ngân mới nhớ lại mọi thứ. Ánh mắt của nó chứa đầy sự sợ hãi, toàn thân vẫn còn nổi da gà. Rồi nó từ từ kể lại sự tình đã trải qua. Đại khái là con Ngân nhớ mình bị hai người mặc bộ đồ trắng đen rất kỳ lạ. Bọn họ tự nhận là Hắc Bạch Vô Thường, theo lệnh Diêm Vương lên đây câu hồn dẫn phách con Ngân về âm phủ để thẩm vấn công tội thiện ác. Lúc bấy giờ con bé mới lờ mờ nhận ra là mình chết. Nó không đành lòng nên một mực không muốn đi theo. Nhưng mà bản thân yếu ớt, con Ngân không thể nào chống cự được dây xích trói hồn của hai người họ. Đi được gần tới quỷ môn quan thì đột nhiên Hắc Vô Thường nhìn sang Bạch Vô Thường nói: "Ê ông, hình như có gì đó sai sai rồi." Hắc Vô Thường cầm tờ giấy nhiệm vụ xem lại danh sách dẫn hồn trong hôm nay rồi kêu: "Phạm Quỳnh Kim Ngân, 23 tuổi, đúng rồi, còn gì phải không? Ê bé con, năm nay con nhiêu tuổi rồi?" Hỏi xong, Bạch Vô Thường khai khẩu cho Ngân nói chuyện: "Trời ơi, hai người bắt nhầm người rồi. Tôi tuy tên là Phạm Quỳnh Kim Ngân thật, nhưng mà năm nay tôi 25 chứ không phải 23. Nghe Ngân nói vậy, hai người bọn họ sắc mặt đột nhiên biến đổi, liên tục hỏi đi hỏi lại để xác nhận thông tin cho chính xác. Đến 4-5 lần như vậy, nhưng Ngân vẫn khẳng định mình 25 tuổi. Khi liên lạc về với phán quan để dùng sổ sinh tử đối chiếu thì quả nhiên là lầm thật. Hắc Bạch Vô Thường khỏi phải nói, vừa lo lắng vừa run sợ: "Bây giờ sao đây? Còn sao trăng gì nữa? Đem nó về lại xác nhanh lên, lỡ như cái xác nó rửa ra nhập lại không được thì nhiệm kỳ này tôi với ông về hưu non à." Vậy là bọn họ tức tốc đem hồn của Ngân quay trở về, và cũng may mắn là kịp lúc cái xác vẫn còn sử dụng được. Theo lời Ngân kể thì chỉ cần chậm thêm vài phút nữa thôi là quá trình hồi dương thất bại, và dĩ nhiên nó từ chết nhầm thành chết thật luôn. Thế nên lúc mới vừa tỉnh dậy không lâu, bản thân Ngân cũng không thể tin được. Câu chuyện mà Ngân kể với mọi người nghe nó quả thật là ly kỳ và hấp dẫn làm sao. Ai ai cũng chăm chú lắng nghe từng câu từng chữ, không dám rời tai rời mắt. Đến khi đã kể xong rồi thì vẫn còn một số người đặt ra nhiều câu hỏi liên tục không thôi. Một hồi lâu sau thì ai cũng về nhà nấy. Lúc này thì đội tang lễ của Bảo cũng vừa chạy xe tới trước cổng nhà. Bảo bước xuống xe, nói to với anh em thợ thầy: "Anh em đạo tỳ xuống khiêng quan tài vô nghe, gia chủ đang chờ." Ông Ba Nghĩa thấy dịch vụ mai táng tới thì hớt hải chạy ra ngoài cổng đón, không cho họ khiêng quan tài vô nhà, và liền trống treo lên cây. Bảo có chút không hiểu, ông Ba mới giải thích: "Con bé nhà anh nó sống lại rồi chú Ba, nó mới vừa tỉnh dậy tức thì á." Bảo cũng không tin. Hồi dương sao? Thế gian này tuy có nhưng anh chưa từng được chứng kiến. Ba Nghĩa kêu Bảo với anh em vô sân uống nước rồi kể lại sự tình. Bảo dĩ nhiên vẫn không tin. Nếu thật sự là do Hắc Bạch Vô Thường bắt nhầm vong rồi cho hồi dương lại thì bọn họ chắc chắn sẽ xóa sạch ký ức chuyến hành trình xuống âm phủ của nạn nhân, để cho tránh tiết lộ thiên cơ bí mật. Đằng này con bé tỉnh dậy còn kể lại được chi tiết thì phi lý quá. Bảo muốn gặp Ngân để hỏi cho cặn kẽ, nhưng bà Trang vợ của Ba Nghĩa nói con gái ở sau nhà tắm rửa rồi, cho nên không tiện lên đây tường thuật. Bảo nhìn quanh nhà, đúng thật là những bàn ghế đũa chén chuẩn bị cho tang sự gia chủ vẫn còn để nguyên, chưa kịp dọn dẹp. Trong đầu anh nghĩ có thể là công ty của anh bị một kẻ khác tạo tin giả để chơi xỏ. Nhưng Ba Nghĩa liền nói: "Anh nói thiệt với chú Ba, con Ngân nhà anh nó sống lại thiệt, chứ không lẽ anh đi khai gian với chú làm cái gì? Chú với mấy anh em thông cảm cho anh nghe. Nhà chưa có tang mà đem mấy cái đồ này vô thì chú hiểu ý anh mà, phải không?" Bảo có chút không vui. Không phải anh buồn vì mất cái đám không kiếm tiền được, mà anh vẫn đang nghĩ mình bị một kẻ khác chơi xỏ. Làm cái nghề tang chay này, một khi đã đưa hồn ra khỏi tiệm thì kiêng kỵ nhất là đưa trở về. Làm như vậy không khác nào mình trước cái tang tóc, cái suối quẩy về cho bản thân. Hòm đã cho xuất kho, chắc chắn là chỉ dành cho người chết. Nếu vì lẽ gì đó mà quay về, thì người bán hòm mới là kẻ ứng nạn. Bảo chia sẻ điều này cho đối phương. Anh nói: Anh ba, anh cũng biết cái nghề của tụi em. Khi đem hòm đi rồi đâu có đem về được. Anh coi có thể nào hỗ trợ tụi em chút gì không? Chứ tụi em mà tiêu hủy cái đống này á, là lỗ sặc máu luôn chứ không có giỡn đâu. Ba Nghĩa nhìn sơ qua, ước tính thử đâu cũng ngót nghét 20 triệu. Tiền hòm, giấy tiền vàng mã, lọng cờ áo nón và vô vàn những thứ không tên khác. Bây giờ mà kêu ông trả hết cái đống tiền này thì cũng là một con số không nhỏ. Dĩ nhiên là trong lòng cũng không cam chịu gì, nhưng cũng không thể nào phủ phàng quá được. Dù sao cũng là gia đình ông kêu công ty của Bảo đến để lo hậu sự cho con gái mình. Bây giờ con gái nhờ Hồng Phúc mà hồi dương sống lại. Dụng cụ tang sự chở tới rồi, biết đem dùng cho ai. Đem về thì lại không được, mà kêu đền cả thảy 20 triệu thì xót dạ lắm. Chú bà, anh nói chú nghe nè. Dù sao thì chuyện nó cũng dĩ lỡ, anh chị cũng không có lường trước được. Hay là anh để lại cho anh em một nửa chi phí, coi như ăn bánh uống trà, chú thấy sao? Thôi được rồi, anh đưa em 10 triệu coi như công cắn anh em thợ thầy đi. Còn mấy cái đống này á, thì em đem tới lò thiêu của ông Hai Quả em đốt bỏ. Anh có đi kiểm chứng luôn không? Thấy Bảo chịu nghe theo lời mình thỏa hiệp, ba Nghĩa vui lắm, liền lập tức chạy vô nhà lấy tiền, rồi quay ra nói: Trời ơi, anh em bà con không mà, anh đi theo chú làm cái gì? Chú cứ lo cho xong mọi chuyện đi. Có gì chiều anh nói chị ba mày là một mâm, mấy anh em mình lại rài ha. Thôi được rồi anh ba, tụi em còn nhiều chuyện cần làm lắm, cho nên kèo nhậu thì hẹn anh chị hôm khác đi. 10 triệu này em nhận. À, chúc mừng anh chị nha. Sau vài lời xã giao, cuối cùng thì nhóm của Bảo đành quay xe về. Trên xe lúc này anh mới bắt đầu phát tiết ra. Cái chuyện hồi dương nghe sao nó khó tin quá. Khả năng bị chơi xỏ là rất cao, nhưng lại không làm gì được để xác minh. Thà rằng biết chắc nó là cái gì thì đỡ tiếc, chứ còn cứ mập mờ như thế này thì cay cú thêm. Anh Hưng vừa lái xe vừa hỏi: Giờ mình đi đốt thiệt anh? Vậy là lỗ thêm 10 triệu nữa đó. Mới đầu tháng mà vậy thì mớm luôn. Bảo ngồi trên xe, nhìn ra hướng cái gò của xóm rừng. Anh chợt nghĩ tới sư phụ của mình, rồi đáp: Đằng nào cũng lỗ rồi, 10 triệu nữa cho chẳng 20 gì. Ngay lập tức anh lấy điện thoại ra gọi cho thằng An, nói nó nhanh chóng cùng thằng Hào đem 30 con hình nhân tới chỗ lò quả táng của ông Hai Quả. Ngoài hình nhân thì còn kèm theo giấy tờ vàng mã đủ các loại, và không thể thiếu được mâm lễ, đồ cúng. Cái đống đó cũng hốn thêm của Bảo một mớ bạc nữa. Hai đứa nó y lệnh mà chuẩn bị đem tới ngay. Đoàn vừa tới nơi thì hai đứa kia cũng đem đồ Bảo yêu cầu tới kịp lúc. Anh nhìn số hình nhân, gật đầu hài lòng: Hai thằng mày nhìn cho kỹ, chuyện này không mấy khi xảy ra đâu. Bảo mượn một gian phòng nhỏ để làm một cái tang lễ giả tạm. Anh dẫn cho đội kèn trống tấu nhạc, dẫn cho đạo tỳ làm lễ nhập quan như mọi khi. Những người làm lâu năm đều biết Bảo đang làm gì, chỉ có hai đứa An với Hào thì còn nhiều bỡ ngỡ. Bảo đứng trước bàn linh, đặt ngay ngắn 30 con hình nhân thành ba hàng và thắp nhang khấn vái. Trước mặt là một cái mâm cơm chay cùng với hoa quả được bày biện thịnh soạn, còn có đủ vàng mã và giấy tờ áo quần đủ thứ. Anh Hưng vỗ vỗ vai hai thằng An Hào, rồi thì thầm nói nhỏ: Anh ba đang làm lễ tiễn vong đó. Yeah, tiễn vong ha? Ừ, đại loại là khi có trường hợp đưa đồ tới nhà gia chủ nhưng mà không tổ chức được tang lễ, phải đem dụng cụ về, thì thay vì đốt bỏ quan phí, ổng sẽ bỏ thêm tiền để mà làm lễ tiễn vong như vậy. Thế là anh Hưng kể lại đầu đuôi chuyện của nhà ba Nghĩa cho tụi nó nghe, giải thích thêm về cái lễ tiễn vong. Nghĩa là 30 con hình nhân đó, Bảo sẽ dùng chiêu hồn thuật để gọi ra 30 vong linh dắt dưỡng ở trần gian, rồi cho nhập vào hình nhân chuẩn bị sẵn. Sau đó trong thời gian một nén hương, sẽ cho thầy tụng kinh siêu độ, kinh sám hối và kinh giảng sanh cho các vong linh đó nghe. Trong thời gian nhang chưa tàn hết, thì cũng là lúc số vong đó được thiết đãi một bữa ăn tử tế cuối cùng. Tiền bạc quần áo vàng mã kêu hai đứa chuẩn bị cũng là dành cho số vong ấy. Xong xuôi hết thì sẽ làm lễ nhập quan. 30 hình nhân sẽ được đặt vô trong cái quan tài rồi đem đi hỏa táng. Lúc hỏa táng, Bảo sẽ dùng một lá thông hành phù để dẫn đường cho số vong linh đó được xuống âm phủ mà luận tội đầu thai. Đây là cách tận dụng tối đa tài nguyên nếu xảy ra cớ sự bị bùng hàng không mong muốn. Hoặc khi hữu hơn là gia chủ hồi dương như trường hợp vừa rồi. Làm như vậy cũng sẽ không lãng phí một ngày công của anh em, không lãng phí số đồ không thể tái sử dụng lại, cũng tạo được cho mình một số âm đức lớn. Nhưng có điều mỗi lần như vậy, tiền lỗ phải tính hàng chục triệu, chứ cũng không có ít ổi gì. Nghe nói chuyến này Bảo mất không công 20 triệu, mà hai đứa cũng tiếc đứt ruột thay. 4 tháng lương của tụi nó chứ ít gì. Cái đám trước nhà thằng Còi chỉ tốn có 1 triệu bạc cho ông thầy Thích Nghịch Đức kia tụng kinh, mà Bảo đã nhận rồi. Đám này thì bay mất từng đó tiền, Bảo nhai đi nhai lại chắc cả năm luôn quá. Nhưng thật không ngờ là sau khi hoàn thành êm xuôi mọi thứ, thì tụi nó thấy sếp mình cười vui lắm, coi như không có chuyện gì xảy ra. Lúc này Hào chạy xe về trước, còn An thì theo đoàn ngồi trong cabin. Ủa sao lỗ đậm mà anh vui dữ vậy anh Bảo? Vui chứ sao mày. 20 triệu dẫn độ được 30 vong đi xuống dưới âm phủ đầu thai, thì mày lời chứ có lỗ đâu. Tính ra mỗi người tốn có 700 chứ mấy. Với lại là công đức mà, tính lời lỗ không chị. Mà cái bụng sao rồi? Đỡ đau chưa? Dạ rồi anh. Thằng Hào mua sữa với thuốc về cho em uống, cũng đỡ hơn rồi. Chiều tối hôm đó, An với Hào cũng nhận được lương, mỗi thằng 5 triệu. Bảo thưởng thêm cho 1 triệu nữa là 6. Bọn nó nhận tiền xong, phóng xe chạy một mạch tới tiệm cầm đồ để chuộc lại 2 sợi dây chuyền cầm cố đợt trước. Do trong giấy hẹn ghi là 10 ngày, mà hôm nay tụi nó trễ đến 20 ngày, thành ra tính giá chuộc gấp đôi lúc cầm. Mỗi thằng mất tôi 1 triệu. 5 triệu tiền lương còn lại thì tụi nó mua mỗi thằng một cái laptop cũ để chơi game. Có máy tính thì sau khi làm với cơm nước xong xuôi, tụi nó liền chạy về phòng riêng mà chơi game, làm cho Bảo cũng nhớ về cái thời tuổi trẻ của mình quá độ. Nếu như mọi thứ chỉ dừng lại ở đó thì cũng không có gì để bàn. Đằng này thứ bảy chủ nhật, 2 ngày được nghỉ. Tụi nó vác cả máy cả sạc mang tới tiệm cà phê của cô Lài, ngồi từ tờ mờ sáng cho tới tối mịt. Vừa chơi vừa gọi nước ra uống, miệng thì la ó, cáu gắt đập bàn, trông thiếu thẩm mỹ lắm. Cô Lại nhìn tụi nó mắt cứ dán chăm vô cái màn hình, không chịu tính chuyện tiến thân lập nghiệp mà thấy chán. Cô nói như mỉa mai: thanh niên trai tráng sức dạ dai rộng, mà suốt ngày chỉ biết cắm mặt vô cái máy tính chơi game, không biết làm cái gì để gây dựng công danh sự nghiệp, nhìn thấy phát chán. Hai thằng chột dạ, tụi nó im bặt không dám hú hét hay ăn to nói lớn nữa. Đánh hết dáng thì lặng lẽ rút máy, tính tiền rồi ra về. Nhìn cái bản mặt sụ chình ình một bãi là biết tụi nó mới bị ăn chửi xong. Bảo cũng khoái lắm, cứ theo chọc suốt. Tụi mày chọc con gái của bà Lại đó đúng không? Sau đó bị bà chửi nè, chứ trật đi đâu được. Bị chửi cho đã quê rồi, lần này ông ba Báo lại còn dí theo chọc nữa. Hai thằng cay cú lắm. Thằng An cắm máy vô lại ổ điện rồi đáp lời sếp theo cái kiểu móc mỉa, y như cô Lại khi nãy. Chị Như với Nhi đâu có quán đâu anh. đi học đi làm hết rồi, còn có mỗi bà cô Lại thôi. Mà em thấy anh thích cô Lại á, tranh thủ sang tán bả đi. Nói xong tụi nó chạy đi tắm, nên Bảo không làm gì được. Dám xỉa xiên cả sếp thì chúng mày cũng gan lắm. Anh hướng ra sau giếng mà kêu: sáng mai tụi bay lên sớm đồng, ghé nhà ông Năm ăn dỗ nghe. Dỗ con Cẩm Tiên hôm trước, nó mời rồi đó. Không đi tối nó hiện hồn nó chửi á, đừng có kêu tao bên ạ. Nói mới nhớ, tháng trước tụi nó được Cẩm Tiên mời sang ăn dỗ của mình, mà loáng cái đã tới rồi, nhanh thật. Thế là ngày mai thứ hai được nghỉ đi ăn nhậu, còn cái gì vui bằng. Đêm đó Bảo đưa cho tụi nó 500 ngàn, dặn mua bánh trái đem tới cúng cho Tiên. Sáng tra hai thằng chuẩn bị rồi xách xe đi. Được nửa đường, gần tới quán tạp hóa của bà Bốn Liên, thì Hào nảy ra sáng kiến: mày muốn tụi mình có tiền nạp game không ăn? Muốn chứ. Tao biết mày nghĩ gì đó nghe. Sao thấy được không? Mua thùng Sài Gòn kèm với đá thì cỡ 300, còn dư 200 chia đôi tảo miệng một nửa. An ậm ừ một lát rồi cũng đồng ý với đề xuất của Hào. Tụi nó mua thùng bia mang tới làm quà. Tính ra thùng bia này cho người sống uống, chứ người chết đâu có hưởng được. Cẩm Tiên ở trong nhà thấy bọn nó rồi muốn ra đón lắm, nhưng cô không có làm gì được. Nếu đón thì đằng nào thằng An cũng hỏi han, xong rồi mấy người kia không khéo bỏ chạy hết luôn. Như thường lệ, cứ có khách tới dự thì sẽ vào thắp cho Tiên một cây nhang, xem như là chào hỏi. An với Hào cũng vậy. Tụi nó đều thấy cô đứng ngay bên cạnh, gật đầu cười cảm tạ. Vừa đặt thùng bia xuống thì Tiên đã nói ngay: hồi nãy tao đi đón mấy đứa trong nhi vô ăn dỗ, có thấy hai thằng mày chia tiền ở chỗ quán bà Bốn Liên nè. Tụi mày ăn sáng tiền cúng của chị phải không? Tao mét ông Bảo là ăn cám luôn á. Rồi xong, kèo này tiêu đời rồi. Bà Báo mà biết chuyện thì chỉ có nước đi đầu thai mới hết nhục. Biết là hai đứa nó sợ nên Tiên khoái lắm, trả thù được cái vụ nó đánh bùa vô mình hôm nọ. Nói vậy chứ ai đi mét lại làm chi, một giỏ bánh cũng không đáng là mấy. Nhưng giờ đây chị cũng đã biết được bí mật của tụi nó, sau này cần nhờ giả cái gì thì có cái thớp để mà điều khiển. Tiên tra hiệu cho hai đứa ra sân ngồi vô bàn. Cô cũng hứa là sẽ không kể chuyện này cho ai biết hết. Tụi nó mới thở phào được đợt một thì sóng gió đã ập đến đợt hai. Mỗi bàn có 10 chỗ, tổng có 5 bàn như vậy. Đám này so ra không có lớn, nhưng cũng không quá nhỏ. Ông Hai nhìn thấy cái thùng bia tụi nó đem tới mà đắc chí lắm. Nó có so là so cái gì với tổ yến gần triệu bạc của lão đâu. Thằng Ba Báo nghe nói làm ăn cũng được lắm mà. Mà để hàng đệ tử đi đám, đem có mỗi thùng bia rẻ tiền vậy cả. Mồ hôi hai thằng túa ra như tắm. Với cái đà này thì tầm độ vài ba bữa thôi là tới tay của Bảo liền. Lúc đó không biết ăn nói sao cho đặng. Mỗi thằng nuốt một nửa mà nghẹn quá thể. Ăn có chút bạc lẻ mà bây giờ phải sống trong lo sợ. Đang không biết phải nói như thế nào thì ông Năm, ba của Cẩm Tiên, bưng ấm nước sôi lên châm trà mà đáp: Anh Hai nói vậy là tội nghiệp chú Ba với tụi nhỏ. Hồi năm đó chú Ba làm đám cho con bé nhà tôi nè, giảm cho ba phần phí cũng gần chục triệu chứ ít gì. Sau này còn giúp con nhỏ về lại nhà nữa. Quà cáp cúc ở tấm lòng, có chứ nhiều ít câu nệ chi, đều quý quá như nhau cả mà. Phải không anh Hai? Ông Hai Hoen này vốn cũng là chủ của một trại hòm lớn ở Châu Thành, Tiền Giang, là đối thủ cạnh tranh trong cùng lĩnh vực. Cho nên chuyện ổng không ưa Bảo cũng là điều phải lẽ thôi. Nhất là trong khi Bảo cướp không ít mối làm ăn trên địa bàn, làm cho ổng không còn làm ăn khấm khá như trước. Mà tính ra Bảo làm như vậy thì ai làm cho lại ảnh? Dịch vụ tang lễ trọn gói thì cứ thi thoảng lại giảm giá 20-30%, còn có quà tặng kèm, bao chịu chi phí phát sinh. Làm tận tâm phục vụ nhiệt tình, chu đáo, chuyên nghiệp. Dịch vụ chuẩn chỉ như thế mà giá cả lại phải chăng, bảo sao không đắt khách cho được. Làm như vậy dĩ nhiên là lời lãi cũng chẳng có mấy đồng. Đối với bà con thì họ cho rằng Bảo làm phước, nhưng đối với những đồng nghiệp kiếm cơm từ xác chết thì coi Bảo là kẻ ngoại lai, phá giá, đá chén cơm của anh em đồng nghiệp. Ngày hôm nay có hai đệ tử của Bảo thay mặt tới, nên mấy thằng chả cứ đưa ánh mắt chiên đạn, nhìn ngó dò xét đủ điều. Mãi tới khi An nói hai đứa nó theo học mộc đóng quan tài, chứ không phải đệ tử, thì mấy ổng mới tranh nhau hỏi. Ủa, học nghề thằng Bảo trả tụi bay bao nhiêu? An định nói, thì Hào lại hớt lời, nó nói chen vô. Trả 10 triệu, bao ăn ở, nước non trà bánh. Ông hai nghe vậy thốt lên. Cái gì dữ vậy mày? Có dốc không vậy? Học nghề mà có biết làm gì đâu mà trả 10 triệu. Thì ông nhìn nhân viên của anh Bảo, với cách anh làm đám là hiểu liền mà. Ổng đâu có quan tâm lời lỗ đâu. Lương anh em thì trả hậu nữa. Đâu phải ngẫu nhiên mà thợ lành nghề ở cái xứ này đều tới làm cho ổng. An cũng hùa theo. Ờ đúng rồi, chủ nhật mỗi tuần á, còn lo cho anh em thợ thầy chầu nhậu ấm cúng, ân cần tình cảm, thương thợ như người nhà luôn á. Bà con xung quanh ai cũng tán đồng. Họ xác nhận, mặc dù bình thường Bảo có hơi ngáo ngáo với Báo Hại chút đỉnh, nhưng làm việc thì rất rõ ràng, sống rất tình cảm, biết trước biết sau. Cái tiếng đó không hề giả tạo mà thành. Hai hoen cay lắm, nhất là khi thấy người ta khen đối thủ như vậy. Nếu hôm nay không tìm cách hạ nhục được Bảo, thì không thể nào ổng chiếm được thị phần ở đây. Nhìn hai thằng này hình như là nhân viên mới vô, ổng liền ngỏ lời hỏi ý. Hai đứa mày qua làm cho tao đi. Mỗi tháng tao cho 12 triệu tiền công. Phúc lợi thằng Bảo hưởng những cái gì, tao cho hưởng tương tự. Ổng ra cái yêu cầu này cốt chỉ để chứng minh với bà con là mình chơi đẹp hơn Bảo, rộng lượng hơn Bảo, để cho họ dần dần có cảm tình mà sử dụng dịch vụ của mình nhiều hơn. Lão cũng tính rồi, năm bàn có 50 người, là khoảng độ 25-35 hộ. Nếu chiến lược thành công, mỗi tháng trả cho tụi này 30 triệu, cho bòn lại của bà con vẫn kiếm được bộn lời. Dĩ nhiên hai đứa nó đủ khôn lanh để đọc được lão ta đang nghĩ gì. Nói cái gì thì nói, dù tụi nó nghèo khổ tham tiền thật, nhưng không phải loại bạc tình bạc nghĩa. Bảo xem tụi nó như anh em ruột, thậm chí như cha con chú cháu trong nhà, đối xử ân cần, lo lắng quan tâm cho từng cái ăn cái mặc, đôi khi còn thay mặt phụ huynh dạy dỗ những lúc tụi nó sai quấy. Điểm mấu chốt mà hai hoen không hiểu được ở đây vốn không phải là tiền, mà là Bảo cho tụi nó cảm giác như một gia đình. Anh em thợ thầy cũng đoàn kết, bảo bọc yêu thương lẫn nhau. Sống ở đây còn có phần vui hơn ở cô nhi viện. Qua chỗ mới làm, tuy lương cao, nhưng chưa chắc có được thứ xuất phát bằng cái tâm chân thật đó. Với lại Bảo và các thợ thầy ở đây đều dạy nghề cho hai đứa tụi nó bằng cả tấm lòng. Thầy giỏi không giấu nghề, lại chỉ dạy tử tế. Chỉ cần tụi nó chăm chỉ và tiếp thu tốt, tầm vài năm là đã chắc có một cái nồi cơm điện cho mình rồi. Vì tiền mà bỏ đi những cái này, quay lưng với sư phụ, với anh em thì khỏi đi. An thử biết là Hào cà chớn thôi, chứ cũng chẳng bao giờ ham hố cái gì qua đó, cho nên nó từ chối thẳng mặt trước sự chứng kiến của mọi người. Tụi con không có rời anh Bảo đâu chú. Người ta kêu tụi con phản thầy thì mệt lắm. Ôi thì chỗ nào lương cao mình làm thôi, chứ phản không phản gì. Thì chú nói vậy đó, hai đứa cứ suy nghĩ, dăm bữa nửa tháng trả lời cũng không muộn mà. Số điện thoại của chú đây nè, lưu vô cho tiện liên lạc. Hào cầm lấy danh thiếp của ổng, rồi không cho An nói gì nữa. Nó không bỏ Bảo đi, mà còn tính đem cái chuyện này nói lại cho Bảo, để anh biết mà đề phòng. Rất có khả năng cái vụ đám ma giả ngày hôm qua khiến cho xưởng lỗ 20 triệu, biết đâu là do cha già này dàn xếp chơi xỏ. Hào gật đầu ra hiệu, thì An cũng ngầm hiểu ngay. Nó không nói gì nữa mà lên bia uống. Ngoài cửa ngõ vẫn còn một số khách đến, trong đó có vợ của ba Nghĩa và con Ngân cũng đi theo. Ở trong nhà, Cẩm Tiên vừa nhìn thấy con Ngân thì toàn thân đã rung lên bần bật. Không dám tin được là nó lại xuất hiện trong hoàn cảnh này. Quỷ đoạt xác. Câu nói đó chính là nói con Ngân. Với quỷ nhãn của mình, rất dễ dàng cho Tiên có thể nhận ra đồng loại. Tuy cô đã xả bỏ oán giận, quay trở lại thành vong linh, nhưng quỷ nhãn vẫn còn như cũ. Hình dáng của con Ngân kia giống chỉ là một cái xác đã chết rồi. Trốn bên trong điều khiển cái xác là một con quỷ đoạt xác có ba hồn tám vía, cấp bậc cũng đã đến hồng y lệ quỷ. Trên cơ cái hình dáng hồng y mãnh quỷ lúc trước còn chưa bỏ oán hận của Tiên. Hôm nay con quỷ đó tới đây thì e rằng sắp có chuyện rồi. Do nó nhập vô xác có phần dương bổ khuyết phần âm, cho nên thổ địa thần cửa không nhận diện được. Nếu như nó thuần là quỷ, không có cơ thể bám víu, thì hai tiểu thần kia đã biết từ sớm và có biện pháp ngăn chặn. Ở phía bên ngoài lúc này, An đã thấy được có cái gì đó lạ lạ. Nó ngắt tai Hào một cái, rồi đứng lên giả bộ hỏi: "Ủa, nhà vệ sinh đâu ta? Con hơi mắc tè chỗ Năm ơi." "Ờ, đằng sau có, nhưng mà để cho đàn bà con gái người ta dùng. Còn thanh niên con trai như tụi bay á, ra ngoài bờ rào xỉa đại đi con." An giả vờ như mót lắm rồi, kiếm đại cái bụi nào đó, cố tình đi chậm chờ thằng Hào ra theo. "Ê, mày chào tao, đi đái bỗng đủ hết rồi, kỳ cái mày." Tụi nó ép vô bụi, làm như đi tè thật. An thấy đã an toàn, liền hỏi: "Mày có thấy cái mà tao đang thấy không?" "Ờ, con bé đẹp gái mới bước vô hả? Đừng nói với tao là mày bỏ thích bà Nhi, đi mê nhỏ này nghe." "Mày không quá, nó là quỷ đó. Cái xác nó chết rồi. Con quỷ kia coi ra còn mạnh hơn chị Tiên lúc trước nữa." Hào có chút bất ngờ. Nó biết âm dương nhãn của An là bẩm sinh, nên lúc nào nhìn thấy cũng cao hơn mình một bậc. Nó không có ý kiến, chỉ hỏi lại có chắc hay không. Thì An kêu chắc như đinh đóng cột: "Quỷ đoạt xác 10 trường hợp, chắc chắn cả 10 đều không có cái nào tốt lành." Vậy bây giờ tính sao? "Cái loại này á, bùa của thầy hai cho tụi mình đánh không có nổi đâu. Tao úm hai lá là tắt thở rồi. Chỉ còn nước chạy về kêu anh Bảo thôi." Hào liền nói ngay: "Vậy để tao đi. Mày ở đây giả vờ làm như không có gì nghe chưa? Lỡ mà có ai hỏi á, cứ kêu tao đi mua gói ba số." An gật đầu, tính căn dặn Hào thêm mấy câu. Thì chú Năm trong nhà mới nhìn ra nói: Nè, hai đứa bay đỏ súng hay cái gì mà lâu vậy con?" Người trong này cười rần lên. An liền đi vô, còn Hào leo lên xe đáp lại: "Ờ, con đi mua gói thuốc chú Năm ơi. Lát con quay lại liền, nhớ chồng lon cho tao ngang." Lúc này con quỷ đoạt xác trong hình dạng của Ngân ngồi đối diện chỗ An với Hào. Nó khẽ cười chào An, thì An cũng gượng gạo mà chào lại. Nó không biết là người ngồi trước mặt mình đây chính là thủ phạm làm cho xưởng của nó lỗ 20 triệu ngày hôm qua. Mặt đối mặt, mắt đối mắt với quỷ, An lúc này run như cầy sấy. Mồ hôi cha mồ hôi con cứ thi nhau túa ra không ngừng. Tuy đã cách nhau cái bàn tròn tầm 2 mét rồi, mà An vẫn có thể cảm nhận được cái lạnh giá mà quỷ khí của nó phát ra. Con quỷ thấy An có vẻ không tự nhiên, liền hỏi: "Nè em sao vậy? Mồ hôi chảy nhiều quá rồi kìa." Dạ không có gì, không gì đâu chị. Trời hơi nóng á." Cứ tưởng trả lời vậy là xong rồi, nhưng đối với con lệ quỷ lão luyện sống ở dương gian cả trăm năm như nó thì thừa biết có cái gì đó không đúng. Và ánh mắt của cái thằng đối diện nhìn mình không giống như ánh mắt của mọi người ở đây. Trong lòng nó cũng thầm đoán định, rất có thể An đã phát hiện ra bản thân của nó là quỷ đoạt xác rồi. Nó liền thăm dò: "Em đẹp trai ơi, em tên gì? Ở đâu? Làm nghề gì? cho chị làm quen với được không? Mọi người đang ngồi uống nước chờ món ăn cúng xong. Nghe con bé Ngân nói vậy thì bất ngờ lắm. Bà con đều nhìn sang. Họ thấy An có vẻ lo lắng thì cho rằng nó mắc cỡ ngại ngùng, nên càng đẩy thuyền nhiệt hơn nữa. Có người còn mạnh dạn trả lời thay. Nó tên An, 18 tuổi, học nghề đóng quan tài chỗ ba báo đó con. Chà, thằng nhỏ này coi vậy mà số hưởng ha. Được cái đẹp chủ động làm quen, ta nói nó đã quá xa ta. Bọn họ không biết con Ngân kia chính là một con quỷ, nên ngang nhiên nói rõ thông tin của An cho nó biết. Trong lòng An lúc này, mọi thứ như muốn đảo lộn. Không kịp triển khai kế hoạch tác chiến gì, nó cay cú lắm chứ. Trời ơi, ai mượn mà đi khai vậy trời. Nói vậy không khác nào thừa nhận với con quỷ là An có thấy và biết được nó. Quan trọng hơn nữa là nó sẽ nghĩ An là một thầy pháp sao? Chắc chắn nó sẽ có ám toán, có đánh nhau. Và với mấy lá bùa giữ mạng của thầy hai cho thì gần như không đủ trình để nghênh chiến. Chết thật rồi. Kèo này nếu như ba báo không tới nhanh, chỉ có nước đi bán muối thôi. Người ngoài nhìn vô thấy ánh mắt của Ngân có vẻ hơi đưa tình, nhưng An lại thấy ánh mắt của một con quỷ dữ đang chờ đợi lấy mạng mình trong phút mốt. Sát ý bốc ra rõ ràng như muốn ăn tươi nuốt sống người ta. Bà Ba Nghĩa cũng chỉ nghĩ con gái tới tuổi động lòng rồi nên cũng vui vẻ để tụi nó tiên nghĩa nhau. Nhưng cái lúc này thì An thừa hiểu, nếu như nó không kiếm cớ chùn nhanh thì coi như ngày mai ba báo làm đám cho nó là cái chắc. Trước tình thế này, càng giả vờ mình ngu thì xem ra càng có khả năng an toàn. Nó làm ra bộ mặt vừa mắc cỡ vừa thèm thuồng, ánh mắt cố tình nhìn thẳng vô cặp ngực đang căng mọng kia, mục đích là làm sao cho con quỷ cảm thấy An càng tầm thường thì sẽ càng đạt. Để cho nét diễn còn đạt hơn, An còn giả vờ chảy nước dãi nữa. Mấy người bên cạnh càng được nước chọc kẹo. Trời ơi, mày có mắm gái cũng từ từ chứ mày. Sao mày nhìn như thể muốn nuốt trọng con gái người ta vậy? Dạ tại chị đẹp quá, con có hơi... con xin phép đi rửa mặt ấy. An chạy vội ra sau nhà. Dưới chai bếp, Cẩm Tiên đã đón sẵn. Bây giờ sao đây chị? Em leo lên trào, phóng đi đường mé sông mà về đi. Nhà chị đang dỗ. Lỡ thằng Hào mà kêu anh Bảo tới nói này nói nọ, vạch mặt nó tại đây cũng không ổn. Nó biết em nhận ra chân thân của nó rồi, nên em không có diễn được đâu. Đánh cũng không có được, lỡ nó hại bà con thì khổ lắm. Giờ em chạy trước đi, chị đây cản địa nó cho. Kêu anh Bảo đừng có tới sớm, kéo lại bước dây động rừng. Chị lo là con quỷ này còn có kẻ đứng phía sau nữa. Tiên còn nhiều cái muốn nói lắm, nhưng cô đã nhìn thấy con quỷ trong cái lốt của con Ngân đang đi tới đây rồi. Nó nói với mọi người là ra sao đi vệ sinh, mục đích là để khử An bịch đầu mối. Từ xa nó cũng đã thấy hai người nói chuyện. An quay mặt lại thì thấy không phải là khuôn mặt của cô gái xinh đẹp nữa, mà bây giờ đã đổi hẳn thành mặt quỷ. Ánh mắt bừng bừng sát khí, răng nanh móng vuốt cái nào cái đó dài thòn lòn. An tái mặt lùi ra phía sau. Tiên tiến tới trước để chắn cho nó. Kèo này chị khó sống rồi. Kêu anh Bảo điều tra rõ vụ này rồi báo thù cho chị nghe em. Vĩnh biệt em, chạy đi An. An cay đắng, quay đầu phóng như bay, leo qua bức tường, rồi men đường sông mà chùn. Nó vừa chạy vừa khóc, không ngờ có ngày lại để cho phụ nữ đứng ra bảo vệ mình, thậm chí còn hy sinh cả hồn phách để cho nó được an toàn. Giá như nó có đạo hạnh cao thâm như thầy hai lành hay xếp bảo của nó thì hay biết mấy, có thể tự bảo vệ bản thân và đồng thời che chở cho những người xung quanh mình. Bên trong này, khi thấy An chạy cũng đủ xa thì Tiên mới cảm thấy an lòng. Lúc này con quỷ đoạt xác kia cũng vừa mới tiến tới. Sao đàn ông con trai gì mà nhát vậy không biết? Con gái người ta muốn làm quen mà bỏ chạy chi vậy trời? Tiên nhìn nó bằng ánh mắt khinh bỉ. Cô đáp lời. cái loại ba hồn tám vía. Con quỷ đoạt xác người ta mà còn diễn kịch hả? Tao biết mày muốn giết thằng nhỏ, đừng có hòng. Quỷ đoạt xác thấy đối phương chỉ là vong linh, cấp bậc thuộc hàng thấp nhất bạch y oán quỷ, còn thua mình cả hai cấp đạo hạnh, không cần đấu cũng biết, chỉ trong một đòn là có thể hạ sát được tiên ngay. Nhưng mà nó không dội. Khẩu khí lớn quá ha. Xem ra mày cũng có chút hiểu biết về tao đó. Sao lại không? Nếu tao đoán không lầm thì mấy chủ chết trẻ bất đắc kỳ tử vào gần đây, lanh quanh trong khu vực năm cái xóm này, đều là do mày phải không? Không tao thì chớ ai. Đố mày tìm được kẻ thứ hai giống tao. Mày! Tiền vùng tay tính tát một cái, nhưng cũng rất nhanh chóng bị con quỷ chụp được. Nó mới bóp nhẹ mà cổ tay của cô đã bị quỷ khí nó áp chế, đau đớn tột cùng. Nhưng cho dù là như vậy thì Tiên cũng chỉ nhăn nhó chút ít, chứ tuyệt đối không có lấy một lời kêu than. Cô vẫn gan lì đến lạ. Từ lúc bỏ được chấp niệm thì Tiên đã quyết chí sửa mình, đợi ngài có thể đầu thai chuyển thế. Cô quan sát hết mọi chuyện của năm cái xóm trong ấp này và cũng nắm được không ít thông tin. Tháng này có tới tận 7 cái đám chết mà không phải cơ sở mai táng của bảo đảm nhiệm. Toàn chết trẻ và lý do không rõ ràng, làm cho cô phải ngờ vực. Tuy nhiên không điều tra ra được gì, nhưng Tiên vẫn cảm nhận được nó không thuận lẽ thường và nhúng mùi tâm linh. Lần này kẻ thủ ác gây ra những chuyện đó đang đứng trước mặt, nhưng cô lại quá yếu không thể làm gì được. Biết sức lực của mình có hạn, cũng không muốn bản thân phải là công cụ tiêu khiển cho kẻ khác giày vò tra tấn. Tiên gườm mắt nói như muốn hét vào mặt đối phương. Đồ khốn, giết tao đi, cho tao hồn phi phách tán đi. Tiên muốn kích động đối phương để tung một đòn tiễn mình cho đỡ đau đớn nhất. Ấy thế mà nó không hề mắc mưu. Lệ quỷ trăm năm thì độ quỷ quyệt cùng với suy tính cũng có thừa. Nó ung dung đáp lại, tay còn bóp mạnh hơn nữa. Tao đâu có ngu, hai thằng kia đằng nào cũng chạy về kêu cao nhân tới bắt tao. Lúc đó tao cần thứ để đảm bảo cho mình. Mày rất thích hợp để làm bia đỡ đạn hoặc là vật trao đổi. Phục một tiếng, con lệ quỷ đã thu hồn Tiên lại rồi nhét vào trong túi áo của mình. Nó giả vờ sửa lại đầu tóc, sau đó tiến lên nhà, ngồi vào bàn ăn uống cười nói như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Lúc này Hào đã về tới nhà, còn An mới chạy được gần nửa đường thôi. Hào đem chuyện hai đứa gặp quỷ đoạt xác nói hết cho Bảo nghe. Anh châm thuốc lên hút rồi hỏi: con quỷ đó có phát hiện ra tụi mày biết nó hay không? Không, mà chắc có rồi đó. Là sao ba? Con quỷ đó nhìn gian lắm, thằng An thì nhát cấy lại ứng biến chậm, có khi bây giờ bị phát hiện rồi. Đúng là không ai hiểu An bằng Hào. Nó không cần chứng kiến vẫn đoán trúng phóc được. Bảo cũng nghĩ như thế, đồng thời cũng đoán được Tiên đã nằm trong vòng nguy hiểm. Vấn đề là bây giờ tới đó thì khác nào bứt dây động rừng. Lỡ có đánh nhau hay đấu pháp, con quỷ đó bắt người dân vô tội làm bia đỡ đạn, thì bên phe mình lỗ vốn rồi. Nhưng không trực tiếp tới thì không biết được con quỷ này mạnh như thế nào, càng không để bà con ở đó gặp nguy hiểm. Cái khó bây giờ là làm sao để có thể giải tán đám đông một cách nhanh gọn lẹ và thật hợp lý. Phải sơ tán dân thường trước khi đánh đấm chiếc quỷ thì mới yên tâm. Bảo suy nghĩ một hồi, cuối cùng vỗ đùi nói gấp gáp: có rồi, chạy vô xách cái tà nải ra cho tao. Hôm nay mày chịu khó mang tiếng xấu chút ít nha, cứu người mà. Hào không chần chừ, chạy vô lấy đồ đưa cho Bảo ngay. Hai người leo lên xe rồi chạy đi ứng cứu cho thằng An. Nhưng lại nhìn thấy thằng An từ đường tắt mé sông vẫy tay gọi. Nó thở như chó lè lưỡi, vừa nói vừa ôm ngực. Chị tiên tiêu rồi, con quỷ đó chắc nhai hồn bả mất tiêu rồi. Thừa biết là có chuyện chẳng lành rồi. An còn tường thuật lại chi tiết những lời mà tiên căn dặn và nhờ giả cho Bảo nghe. Bảo siết chặt tay thành nắm đấm, môi đã mím chặt vào nhau, vẻ mặt cực kỳ căng thẳng. Lên xe. Chạy tới nhà ông Sáu Hiếu, cách nhà Ba Nghĩa chừng 50 mét. Bảo dừng xe thả cho hai đứa xuống, đưa cho tụi nó một cái hộp quẹt, rồi giao nhiệm vụ. Hai thằng mày vô đốt cái đống rơm nhà cha Sáu Hiếu đi. Chứ vậy anh, tụi mình đi đánh quỷ mà. Kêu làm thì làm nhanh đi. Hy sinh hai cái đống rơm để làm cái cớ kéo bà con đi chữa cháy, cho tao rảnh tay lại bắt con quỷ đó. Nó cũng khỏi kéo ai làm bị đỡ đạn, hiểu chưa? Hai đứa tụi nó không ngờ sếp của mình có thể nghĩ ra mưu kế thâm sâu khó lường như vậy. Xem ra cái tên Ba Báo không phải là hư danh. Nhìn gia đình bò một đực một cái và một con nghé con còn chưa cai sữa mẹ, tụi nó không nỡ đốt đi miếng ăn, nguồn sống của chúng. Cầm trên tay cái hộp quẹt mà hai thằng cứ đụng đẩy qua lại không dám làm. Tới lúc Bảo quay mặt lại lườm một cái, tụi nó mới mò tới cái nọc rơm. Hào chắp tay hướng về phía gia đình nhà bò. Vì cứu người mà tao hy sinh nguồn sống của tụi bay vậy. Để tao kêu chú Sáu ráng còng lưng cắt cỏ cho tụi mày ăn sao nghe. Nhanh lên đi mày ơi, làm bèm quay. Tao đốt lúc này, cái đống bên kia mày xử lý đi. Thằng An cầm hộp quẹt, nó nhắm mắt rồi bật ga châm lửa. Chỉ trong vòng chưa tới 30 giây thì đống lửa cũng bắt đầu lan rộng hơn. Hào thấy bạn mở đường rồi nên nó cũng bạo gan hơn, đốt luôn cái đống còn lại. Gia đình bò hình như cũng hiểu tụi nó bị cắt cơm, cho nên kêu lên mấy tiếng phản đối. Nói chung là cũng có ý kiến, nhưng không đáng kể. Hào kêu có trách thì trách Ba Báo xếp nó, chứ đừng có ghi thù hai thằng này. Đốt xong tụi nó nhìn nhau gật đầu, rồi đồng thanh la lớn. Cháy rồi, bà con làng sớm ơi, cái nọc trơm nhà ông Sáu cháy rồi. Lúc này thì lửa cũng bắt đầu bùng to lên. Mọi người nhìn thấy khói từ nhà ông Sáu bốc lên, liền lật đật ùa tới cứu quả. Ba Báo cũng lẫn vào trong đoàn người. Anh giả vờ hối thúc bà con nhanh chóng dập lửa, còn mình thì chạy ra nhà sau. Thấy mục tiêu đã trong tầm ngắm, anh kêu to. Con bé này lạ không? Sao không đi dập lửa vậy cả? Lệ quỷ trong thân xác của Ngân cho rằng Bảo chỉ là khách tới dự đám dỗ, nên giả vờ đáp. Dạ, để con xuống kêu vợ chồng chú Năm với má con đi luôn. Bảo phóng tới, trong tay đã thủ sẵn một đạo bùa. Anh nắm chặt tay con nhỏ, cười nhạt nói. Lần này mày chạy đằng trời, tao me mày nãy giờ rồi con. Hào lúc này cũng lén chạy tới khúc sân nhà ông Năm. Nó chỉ vào con quỷ đoạt xác. Chính là nó đó. Thằng An nói không còn cảm nhận được ký tức của chị Tiên nữa. Nó bắt hồn chế rồi. Chào ra mau. Bảo gằn giọng. Con lệ quỷ cười khằng khặc lên. Giao con mẹ mày. Tích cương không? Tao bóp một phát là hồn phách nó nát dụng ngay bây giờ. Thả ra. Mày hụ ai? Trấn yêu sát quỷ phù. Khai. Bảo vẫn nắm chặt tay con Ngân. Anh tính điểm bùa lên trán của nó để tống con quỷ ra ngoài, nhưng không được. Hào móc lá bùa trong túi quần ra. Nó cũng muốn đánh tới để giúp cho Bảo, nhưng không có thằng An ở đây thì không thể nào khai khẩu chú để bùa linh nghiệm được. An đang cùng với bà con chữa cháy, mà một mình Bảo khó có cách nào đọ sức với con lệ quỷ mãi. Hào đứng xa nói to. Đánh chết mẹ nó đi anh. Con quỷ cười ranh mảnh. Dám không? Hiện giờ ở đây không có ai. Lỡ cái xác này bị làm sao thì mày ngồi tù mọt công vì tội giết người nha con. Nghe nó nói quả không sai. Bảo đang trong tình thế bị ép vô cái thế tình ngay lý gian. Lúc này thì mọi người đều đi chữa cháy cả rồi. Hai nọc rơm bùng lửa nhanh quá, cho nên mọi sự tập trung đều đổ dồn vô đó hết thảy. Con quỷ cứ nghĩ trốn được cái xác này là an toàn. Bảo sẽ sợ dính vào vòng lao lý mà không dám làm gì. Đợi thoát khỏi khống chế thì nó sẽ giết cả hai người cùng một lượt. Nhưng nó lại không ngờ đối phương liều hơn mình nghĩ. Lần này Bảo lấy ra thêm một lá bùa tương tự, rồi thúc động cả hai lá một lúc. Anh kéo con quỷ áp sát mặt mình. Đi dài năm tù thì cũng như một giấc ngủ dài thôi. Mày giết cả thải 8 mạng người trong cái ốc này rồi, không diệt được mày, sư phụ quở tao thì ai chịu trách nhiệm? Trấn yêu sát quỷ phù, khai! Lá bùa hóa thành đạo kim quang rồi đánh tới sát mặt. Xem ra lần này Bảo làm thật rồi. Con lệ quỷ nhận thấy nguy hiểm, liền xuất hồn ra khỏi xác mà bỏ chạy. Ngay lập tức, cơ thể của Ngân cứng đờ người rồi ngã ầm xuống. Bảo cũng cấp tốc thu hết lực đạo, không cho phát ra ngoài. May mà con lệ quỷ nó sợ chết nó đi, chứ không thì cái di thể này khó mà toàn thay được. Bảo ẩm xác của Ngân vô nằm trong hàng ba, sau đó lập thêm một kết giới nhỏ để bảo vệ, tránh cho bất cứ dòng quỷ nào có thể nhập vào thêm lần nữa. Chỉ cần cái xác an toàn không bị nhập trong vòng 1 tiếng đồng hồ thì coi như cơ thể này không còn sử dụng được. Và dĩ nhiên, nó cũng không còn là một thực thể có sự sống nữa. Bố trí mọi thứ tạm xong nên Bảo cũng an tâm đi phụ mọi người chữa cháy trước khi lên đồn công an nhận mọi trách nhiệm. Dĩ nhiên anh cũng sẽ nói hết sự thật cho vợ chồng của ba Nghĩa nghe. Họ tin cũng được, không tin cũng chẳng sao. Giống anh trừ quỷ cũng không cần ai phải biết hay quan trọng đúng sai để thông cảm và ghi nhớ công lao của mình. Dù sao người ngoài nhìn vào thì đây chính là một vụ án giết người, có nói như thế nào cũng khó thoát khỏi oan sai. Nếu Bảo ngồi tù thật thì mọi việc ở công ty giao lại cho trợ lý và kế toán đảm nhiệm. Anh em thợ thầy vẫn sẽ hoạt động như bình thường. Dĩ nhiên, những người đó sẽ hiểu và đợi Bảo ra tù để mà tiếp tục sát cánh. Chỉ tội mỗi hai thằng An với Hào không có ai lo lắng quan tâm. Nhưng bây giờ không phải là lúc để nghĩ tới mấy chuyện đó, mà điều quan trọng cần làm là phải dập tắt đám cháy ngay. Khi mà hai người bọn họ đi chữa cháy không lâu, thì chỉ khoảng 3 phút sau, có một bàn tay lạ xuất hiện, kèm theo một số thủ thuật cơ bản. Hắn cười lạnh. Tưởng vậy là xong rồi sao? Muốn đi tù cũng không dễ đâu Bảo à. Để tao coi thử bản lĩnh của mày tới cỡ nào. Kết giới của Bảo biến mất. Cái xác con Ngân một lần nữa mở mắt và ngóc đầu ngồi dậy. Nó quay sang đám cháy, nhìn theo hướng ngọn lửa đang bốc ngày một cao, rồi nghiến răng nghiến lợi. Mày phải chết. Lần sau tao nhất định sẽ không nương tay. Hào và Bảo lao vào góp sức dập lửa. Lúc này do kéo được đường ống với motor nên ngọn lửa cũng đã được khống chế. Hào lướt mắt kiểm tra thì tất cả đều hiện diện đầy đủ, không thiếu người nào, nên Bảo cũng an tâm. Chí ít ra không có ai bị con lệ quỷ kia bắt đi mất. Nhà ông Sáu thì khóc bù lu bù loa lên vì không biết phải lấy cái gì cho bò ăn trong mấy tháng tới. Bảo cầm 5 triệu ra đưa cho An, kêu nó tìm cách giao cho hai vợ chồng, coi như bồi thường phí tổn. Lát nữa đây sau khi về lại nhà ông Năm thì mọi người sẽ nhìn thấy cái xác con Ngân đang nằm đó. Và đó cũng chính là lúc Bảo nhận mình là kẻ phóng hỏa giết người. Hào có kể lại chuyện này cho An. Ánh mắt nó nhìn anh như muốn hỏi xem đây có phải sự thật hay không. Bảo khẽ gật đầu, khiến cho lòng An có cái gì đó nghẹn lại khó tả. Nơi đây đông người, không thể nào nói ra được. Mà dù có muốn nói, Bảo cũng không cho phép. Anh đi trước, dẫn đầu đoàn người về lại nhà vợ chồng ông Năm. Đi vô tới sân, Bảo há hốc mồm ngạc nhiên vì lại có sự lạ bất thường. Hào cũng vậy. Nó bất giác tự hỏi mình, cũng giống như câu hỏi mà Bảo đang phân vân. Cái xác đâu? An thì chỉ nghĩ Bảo đem giấu cái xác rồi, nên không biết chuyện gì đang xảy ra. Bà ba Nghĩa má con Ngân cứ liên tục gọi con gái mà không thấy nó trả lời. Lấy điện thoại ra gọi thử thì đầu dây bên kia liền bắt máy. Má hả? Con mệt nên về nhà nghỉ rồi. Hồi nãy con có đòi xuống phụ chữa cháy nhưng mà chú Bảo không cho. Chú kêu con mới hồi dương còn yếu nên về nghỉ cho lại sức. Lát má cuốn bánh đem về cho con cũng được. Bà ba mở loa ngoài nên mọi người đều nghe thấy rõ những gì mà con Ngân nói. Bảo nhìn chỗ hàng ba khi nãy anh đặt xác nó nằm xuống mà trong bụng tức không tả nổi. Rõ ràng mình đã giăng kết giới chặn lại, không cho quỷ hồn đột nhập rồi mà. Sao lại có thể chứ? Nghe cái chất giọng có chút gì đó ổng ẹo, thì Bảo với Hạo cũng thừa biết đó cũng chính là con lệ quỷ. Khi nãy thấy hai người bỏ đi nên nó lén nhập vào lại chứ không ai khác. Thái độ của nó như thế này là đang thách thức Bảo. Nó thừa biết bây giờ Bảo sẽ không dám nói ra cái gì, vì có nói cũng không có ai tin. Với lại nếu anh nói ra thì không khác nào báo hiệu cho con quỷ biết mọi người đã đề phòng nó, và nó có thể sẽ giết bất cứ ai hoặc bắt người khác làm con tin, nhất là vợ chồng của ba Nghĩa. Giống rất tự hào khoe mẽ khi con gái mình cao số sống lại. Bọn họ cho rằng nhà mình phúc lớn đức dậy cho nên mới được trời thương như thế, chứ nào ngờ đang sống bên cạnh một con quỷ đoạt xác đâu. Anh ơi, giờ tính sao? Có vạch mặt nó luôn không? Không được, vợ chồng ba Nghĩa không tin đâu. Hai người họ sẽ nghĩ tao cai cú vì lỗ vốn nên bịa chuyện thôi. Mà lỡ chuyện này tới tai con quỷ đó, nó sẽ càng đề phòng và làm liều hơn nữa. Tạm thời cứ theo dõi tiếp đã. Cũng may khi nãy giữ xác thì Bảo cũng kịp cướp lại hồn phách của Cẩm Tiên thu về tay mình. Anh truyền âm cho Tiên, muốn cô diễn giùm mình một vai. Tạm thời Tiên cứ bình thường, đừng để cha mẹ biết là cô bị bắt mà sinh nghi. Cứ tiếp độ cúng và xá đáp người thắp nhang như sáng giờ. Bảo dám chắc như đinh đóng cột là kết giới của mình nếu không có kẻ nào phá bỉnh thì có cho con lệ quỷ kia thêm 100 năm tu luyện nữa cũng không thể nào có thể đột nhập vào lại cái xác con Ngân được. Hào đếm đi đếm lại nhân sự một hồi, nó sực nhớ ra dường như mình đã bỏ quên một ai đó. Ông Hai Hen, từ cái lúc đám cháy bùng lên tới giờ em không thấy ông đâu nữa. Hai quen nào? Bảo hỏi vậy thôi chứ trong đầu cũng thừa biết là ai rồi. Là cái cha chủ trại hòm đó anh. Hồi nãy thằng chả kêu hai đứa em qua bển đầu quân cho ổng, còn tuyên bố trả lương cao hơn anh gấp ba nữa. Vừa nói xong thì ba người liền nhìn thấy lão ta từ nhà sau của ông Năm bước tới. Tay chân toàn là nước, mặt vẫn còn chút ít tro than. Vừa mới quan sát, Bảo đã biết ngay kẻ phá kết giới cho con lệ quỷ có cơ hội nhập xác lại chính là thằng cha này. Toàn thân hắn ta đều tỏa ra cương khí, chứng tỏ mới hành pháp xong. Quần áo vẫn còn dính lại chút ít lực đạo của Bảo khi nãy dùng để lập kết giới. Có lẽ lão già này ghen ăn tức ở với Bảo nên thừa nước đục thả câu, mượn tay con lệ quỷ để hãm hại anh. Hoặc thâm hiểm hơn, rất có thể chính hắn ta là đồng phạm của con lệ quỷ đó, đã ra tay giết Kim Ngân, đổi hồn phách, đoạt cơ thể. An Học, thằng chả kêu hai đứa bay qua bển học nghề phải không? Tuần sau tụi mày qua đó làm cho tao. Hai đứa bất ngờ còn chưa hết thì Bảo đã nói tiếp. Hồi nãy tao có thấy thằng chả đi chữa cháy rồi, lúc tụi mình xuống thì chả mới mất tiêu. Hai đứa tụi mày cứ giả đò như không biết gì, tao sẽ dựng chuyện đuổi tụi mày, còn tụi mày dùng cái cớ đó mà vô chỗ lão làm việc. Bảo muốn hai đứa tụi nó làm gián điệp, tụi nó sẽ thu thập chứng cứ gửi về cho Bảo để anh có thể vạch trần bộ mặt thiếu đạo đức gian trá hại người của lão ta. Khi đã xác định được rồi thì bố cáo cho giới đạo thuật biết để có thể công khai xử gọn mà đồng đạo không thể phản đối. Có điều làm như vậy thì khác nào đặt hai đứa nhỏ non nớt này vô miệng cọp. Lỡ như có sai sót gì thì người đi bụi đầu tiên sẽ là tụi nó. Hai đứa suy nghĩ một lúc rồi mới quyết định. Quất luôn, chơi tới bến anh. Nhỏ nhỏ thôi, không chả nghe bây giờ. Hôm nay hai thằng mày không có nhậu nghe. Một lát tao chửi tụi mày xong á, tụi mày bức xúc bỏ về là được. Để tao tạo cho hai đứa mày cái cớ đẹp đã. Hào với An gật đầu như đã hiểu. Kể từ giây phút này, một kế hoạch để đưa hai Huyên cùng với con lệ quỷ kia vào trong cũng bắt đầu được dâng ra. Tuy mạo hiểm nhưng cũng rất đáng để đánh đổi một lần. Đồ ăn thức uống được gia chủ dọn lên. Tiên ở bên trong ra hiệu cho Bảo biết mọi thứ đã hoàn toàn bình thường. Tầm độ hơn chục phút sau, khi đã ém được hai ba lon trong người, Bảo bắt đầu đổi sang chế độ báo. Anh cố tình bắt lỗi cắt cớ, mắng chửi thằng An thằng Hào. Nào là lì lợm không nghe lời, làm biếng hay cãi, học ngu mà suốt ngày la cà, chơi game thì giỏi. Những lời đó làm cho hai Huyên thấy Bảo không giống lắm so với những gì mà An với Hào miêu tả. Bảo giả vờ rót bia vô ly, lè nhè nói: "Mẹ nè, đã mồ côi mà còn không biết phấn đấu. Anh hai biết không, nếu như mà hai thằng đệ em có cha có mẹ như người ta thì em đuổi quách cho nó về với ba má nó rồi. Giữ chi lại tốn cơm, cuối cùng cũng đách có được cái tích sự gì trần á." Hai Hoen nhận thấy đây là thời cơ tốt để thể hiện mình chính chắn quân tử trước mặt bà con, nên ôm tồn nói: "Ơi, tụi nó còn nhỏ còn khờ, mình là lớp đi trước, là sư phụ thì nên tự tốn bảo ban. Chú bà chớ có nóng mà nói nặng như vậy, làm sao tụi nhỏ ăn uống cho ngon được chứ. Với lại chú cũng nể mặt gia chủ một chút chứ, đang trong đám dỗ nhà anh Năm mà." "Đám nhà anh Năm hả? Hay đám nhà ai cũng vậy thôi. Anh ngon thì anh đem hàng đó về mà dạy đi, chứ tôi là tôi mệt lắm rồi." Hào hiểu ý, liền đập bàn cái rầm phụ họa ngay: "Nè, anh quá đáng vừa thôi nghe anh báo. Tụi em nhịn anh lâu lắm rồi đó. Nghĩ anh sai xỉn nói nặng nhẹ mấy câu, tụi em mới nhịn. Chứ bây giờ anh nói vậy không khác gì kêu tụi em ăn bám anh hả? Đã vậy, em với thằng An không làm nữa. Về dọn đồ thôi anh. Lương tháng này của tụi tôi á, anh ôm lấy ăn giọng hết luôn đi." Thế là màn diễn kịch tương đối thành công. Hai đứa nó thuận lợi về nhà trước, chuẩn bị cho bước tiếp theo, tuần sau sang bên kia xin việc. Mà cần gì phải tuần sau, đi càng sớm càng tốt. Cứ để cho hai Hoen thể hiện mình là người quân tử trước mặt đám đông một chút cũng chẳng thiệt. Miễn sao có thể cài cắm người của mình vô trong đó là được rồi. Bà con cũng thấy cách hành xử của Bảo hơi lạ, ấy vậy mà không có ý kiến gì. Chỉ dám mỗi người góp một câu, mong sao cho anh hạ quả. Tối đó Bảo trở về nhà, thì Tiên cũng đem hết chuyện kể lại cho ông Năm ba mình. Cô căn dặn: "Ba cứ tin anh Bảo, những lời con nói hoàn toàn là thật. Chuyện này con mong ba giữ kín giùm, đừng nói cho nhà Bác Nghĩa. Người ta đem báo lại cho ông Hai Huyên á, là tụi nhỏ thiêu đời luôn á." Ông Năm gật gù. Xem ra gia đình mình lại nợ Bảo cùng với hai đứa nhỏ kia thêm một ân tình nữa. Trong lòng ông cũng lo lắng cho hai vợ chồng Ba Nghĩa. Bên cạnh họ là một con quỷ hồn, nhưng cả hai đều cứ nghĩ đó là đứa con gái yêu dấu. Nguyên đêm đó, ông Năm không tài nào ngủ được. Nhưng ngoài im lặng quan sát mọi sự, ông cũng không biết làm sao. Thật ra Bảo với Hào cũng muốn qua đó là để tìm hiểu xem cách làm ăn của đối phương như thế nào, có ẩu tả, trốn thuế hay thậm chí là lâm vào tà đạo hay không. Nhìn mối liên hệ giữa lão ta với con lệ quỷ thì Bảo cũng đoán được sơ sơ rồi. Nhưng cái anh cần là bằng chứng để ăn nói trước các đồng nghiệp và đồng đạo trong giới đạo thuật sao cho hợp tình hợp lý. Đây không phải là trừ khử nhau để tranh giành miếng ăn, mà là thay trời hành đạo, trừ ác diệt xấu. Nói cho ngay thì con quỷ chiếm xác đó chính là thứ mà Hai Huyên và một đám đồng nghiệp trong lĩnh vực dịch vụ mai táng cùng nhau bàn bạc thống nhất gọi về. Uy tín tiếng tăm của Bảo đã sớm vang xa, thế nên chén cơm của những chỗ khác bị lung lay dữ dội. Sẵn đây có một con quỷ cần tìm một cái xác phù hợp để hồi dương tu luyện, thì hai bên xác lập giao kèo hợp tác. Hai Huyên cùng với đồng bọn sẽ tìm những cái xác, hay nói trắng ra là nạn nhân phù hợp với con quỷ, để nó tới hạ xác bắt hồn và đoạt xác làm chúng dung thân. Đổi lại, những cái xác mà con quỷ đó ra tay thì nó phải dùng quỷ thuật của mình chiêu dụ người nhà nạn nhân phải sử dụng dịch vụ tang lễ của các bên do Hai Hoen cung cấp. Dĩ nhiên giá cả cứ thế đội lên và chất lượng cũng không tốt là mấy. Bảy cái đám trước thuận lợi không một vết xước. Tới cái đám thứ 8 thì con quỷ tự tìm được người phù hợp rồi, nên không có phần cho Hai Hoen nữa. Giao kèo cũng vì như vậy mà chấm dứt, mạnh ai nấy đi. Chuyện lúc nãy Hai Hoen ra tay phá kết giới để cứu cái xác cho con quỷ, chẳng qua là vì lão muốn lợi dụng nó thêm một lần nữa để hạ bệ bảo một cách triệt để nhất. Nói đúng ra là Hai Hoen muốn cả con quỷ và bảo phải đánh nhau một mất một còn. Tốt nhất là cả hai đều cùng chết, thì chuyện hắn ta làm sẽ hoàn toàn được giữ bí mật. Trong tình cảnh này, nếu bảo có thắng thì Hào với An sẽ tiếp tục là hai con bài tiếp theo mà Hai Hoen dùng tới để tạo sự thù địch và đối chọi với bảo về lâu dài, tận dụng sự hiềm khích hôm nay để mai sau có đứa thay mình đi bêu xấu đối thủ. Còn nếu như bảo chết hẳn thì Hai Hoen chỉ đơn giản là tống cổ tụi nó ra đường, vậy là xong một màn kịch mỹ mãn. Tối hôm đó, bà ba nấu một ít cháo gà đem vô cho con. Vừa thấy bà, Ngân liền giả vờ kéo mền lên đắp lại như đang ngủ. Vậy ăn chút cháo má nấu nè con, ăn đi rồi ngủ. Ngân thấy cháo thì thèm lắm, nhưng nó là quỷ hồn, cái xác này đã chết rồi, lục phủ ngũ tạng đâu còn xài được. Nó nhìn bà ba, à, má để đó cho con, lát con ăn. Bà ba để tô cháo ở đó rồi ra ngoài nói chuyện với chồng. Thấy đã an toàn, con quỷ trong cái xác của Ngân mới lội ra. Cái cổ Ngân bị ngoẹo sang một bên, còn con quỷ thì hít một hơi thật sâu, thật dài. Lập tức nó đã ăn xong tô cháo. Cái cách ăn của quỷ cũng khác với người, chỉ cần một cái ngửi thôi là cũng đủ rồi. Tô cháo gà lập tức ôi thiêu, giống như đã nấu cách đây cả tuần trước. Dầu mỡ gợn lên, phần cháo thì đặt sệt lại dưới đáy. Thịt gà cũng rửa ra, nhớt lại. Con Ngân đem tô cháo ra sau hè đổ hết đi, rồi rửa cho sạch sẽ. Con ăn nhanh vậy, nay còn biết tự rửa chén nữa. Ngân thở phào, vì xém chút là bị phát hiện rồi. Từ hôm qua tới giờ nó cũng chưa có quen lại với cái xác này, xem ra còn cần nhiều thời gian để thích nghi. Bà ba lên nói với chồng chuyện vừa rồi, ông cũng bàn thêm. Từ hồi tỉnh dậy thấy nó hơi khắc khắc, chắc qua chuyến đi xuống âm phủ vừa rồi nó cũng nhận ra nhiều điều nên tích cực hơn. Cũng tốt, thôi ngủ đi, khuya rồi bà. Đêm hôm đó, bà ba chiêm bao thấy một giấc mơ lạ. Bà nhìn thấy con Ngân từ xa hớt hải chạy lại, khuôn mặt xám xịt, ánh mắt sâu hấm, trên miệng ọc ra toàn là máu, thảm thiết mà kêu: Má ơi, con chết rồi má ơi, con chết thảm lắm. Máu từ trên người Ngân cứ rỉ ra không ngừng, dường như bị ai đó ra tay đánh rất nặng. Bà ba chạy tới chỗ con, nhưng càng lại gần thì thấy Ngân càng xa mình hơn. Hình ảnh cứ mờ dần thêm một chút. Ba má trang mạnh giỏi, con yếu lắm rồi, chắc không theo ba má được lâu nữa. Đừng, đừng mà con. Bà ba giật mình bật dậy. Ngoài kia bỗng một tia sét đánh đùng xuống một cái, khiến cho không gian càng thêm não nề hơn. Mưa bắt đầu rơi nặng hạt, lợp bợp trên mái tôn. Ủa, bà sao vậy? Ông ơi, con Ngân, tôi nằm mơ thấy con Ngân. Con Ngân nó ngủ bên phòng nó chứ đâu. Mà bà mơ thấy cái gì? Tôi thấy nó chết rồi, nó bị người ta đánh dữ lắm. Rồi bà vén mùng chui ra khỏi giường, vội chạy sang phòng của Ngân, gõ cửa hai ba cái. Cuối cùng thấy nó trả lời thì bà cũng an tâm hơn. Từ từ bước lại về buồng. Ông ba Nghĩa biết vợ sang phòng con gái, ông nắm tay dìu bà nằm xuống, dỗ về ba. Con nó còn sống mà, bà đừng có lo quá. Người ta bắt lộn thôi chứ không sao đâu. Bà ba nhắm mắt cố ngủ đi, nhưng không hiểu sao chẳng ngủ được. Bà nhớ lại giấc mơ khi nãy, hình ảnh của con gái chân thật lắm. Cả giọng nói, cả ngữ điệu đều không lệch đi đâu được. Nó nói nó chết rồi, thế nhưng bà thấy nó vẫn còn sống mà. Liệu có phải do bà lo lắng quá nhiều mà thành ra ảo tưởng hay không? Thoạt đầu bà cũng cho là như thế, nhưng vài phút sau, trực giác của một người mẹ đã khiến cho bà suy nghĩ. Từ lúc con Ngân sống lại cho tới nay, thấy nó nhanh nhẹn hoạt bát hơn hẳn, rất khác với bình thường. Bà muốn kiểm chứng sự nghi ngờ của mình, nên ngày hôm sau liền chạy sang sau hè hàng xóm xin một ít nhánh dâu về để xem thử phản ứng của con Ngân như thế nào. Dâu vốn là loại trái cây con gái bà thích nhất, đồng thời cũng là loại cây mà quỷ hồn rất sợ. Nếu như con bà bị quỷ chiếm xác thì nó sẽ phản ứng rất mạnh. Còn nếu Ngân ăn dâu bình thường, không chút phản ứng nào, thì bà mới tin rằng giấc mơ đêm hôm qua chỉ là do bà mộng mị quan tưởng mà thôi. Phép thử này công nhận là có hiệu quả, và đúng như linh cảm mách bảo của người mẹ đã không sai. Con quỷ thấy bà đem nhành dâu về, đột nhiên mặt mày xanh lét. Bà để mấy nhành dâu xuống đất, rồi đưa ánh mắt quan sát nhất cử nhất động của đứa con. Má thấy dâu bên chú Chính ngon quá, nên bứt một mớ đem về cho con ăn nè. Má đem bỏ hết đi, con ghét dâu nhất trên đời á. Cái thái độ này dường như đã ngầm khẳng định đây không phải là con bà. Ngân mê dâu như mèo mê cá vậy, cớ gì mà đùng một cái lại kêu ghét nhất trên đời. Bình thường vườn dâu nhà chú Chính còn chưa kịp hường, chua lè chua lét, mà nó đã canh me ăn rồi, đằng này lại một mực đòi vứt hết đi là sao? Mày không ăn thì má ăn, chứ sao kêu đem bỏ, phí phạm quá. Ngân tức giận bỏ đi. Thái độ này vốn chưa từng xảy ra từ trước tới giờ. Niềm hụt hẫng trong lòng của bà ba đã tăng lên vài phần thấy rõ. Để thêm phần chắc chắn, lần này bà bứt hai ba trái dâu ném vào Ngân, miệng cũng không quên chửi vài câu giả đò. Bữa nay mày thái độ vậy hả Ngân? Mày dám hỗn với má hả? Trái dâu vừa ném trúng lưng, Ngân la lên, rồi quay mặt lại nhìn bà ba trừng trừng, như muốn ăn tươi nuốt sống. Lần này thì không nghi ngờ gì nữa, cái này là con quỷ thật rồi. Chuyện xác minh coi như xong. Bà ba không thể để nó biết là mình đã nhận ra nó không phải là con Ngân thật. Bà bình tĩnh chỉ mặt nó mà chửi. Mày trần tao hả? Đi xuống nấu cơm. Con gái còn lứa học đâu cái thối mà thái độ với má mình vậy? Nhìn từ bên ngoài thì cục diện hiện tại giống như người mẹ đang dạy dỗ con mình. Và rất may là con quỷ cũng nghĩ như vậy, nên tạm thời bà ba không gặp nguy hiểm gì. Nó xuống dưới bếp do gạo nấu cơm. Lúc này bà ba mới sống với cảm xúc thật của mình. Đôi mắt của bà ướt nước khi biết là con gái của mình đã không còn. Chồng bà đi làm chưa về, bây giờ không biết trông cậy vào ai. Ở nhà một giây một khắc nào thì càng nguy hiểm thêm giây phút đó. Bà dơ dội cái nón lá đội lên đầu, rồi hắn giọng nói lớn, cốt để cho con quỷ nghe được. Bà ở nhà canh nhà nghe, tao qua bên bà Sáu lấy cặp dịch, chiều về làm tiết canh cho ba mày nhậu, không có được đi đâu đó. Lúc bước ra khỏi nhà thì bà cũng không biết mình phải đi đâu. Bà lấy điện thoại ra gọi cho chồng. Ông ơi, con Ngân nhà mình nó chết thiệt ông ơi. Ông nghe tôi nói không? Con Ngân nó bị quỷ chiếm xác rồi. Bây giờ nó không phải là con của mình nữa đâu. Ba Nghĩa nghe vợ nói cũng chỉ biết hà hả không hiểu gì. Bà ba mới đem hết sự tình mà kể lại, thì ông cho rằng đó chắc trùng hợp thôi. Ông ơi, nó đi gót chân không có chạm đất, hành xử khác lạ lắm. Tôi có dùng cành dâu thử nó thì nó né như né tà vậy. Lấy trái dâu chọi nó thì nó la hét đau đớn như ai cắt tiết vậy đó. Ma quỷ kỵ dâu, ông không nghe ông bà mình dạy hay sao? Nghĩ thế cũng đúng, nên hai vợ chồng hẹn nhau tại quán cà phê của cô lại để cùng bàn bạc. Bản thân ông ba cũng muốn chứng thực một lần, thử xem con gái liệu có vấn đề hay không. Từ xóm Trừng đi tới xóm Đất cũng tương đối xa. Lúc này Bảo cũng đang đi mua nước giải khát cho anh em thợ thầy ở quán của cô lại. Anh thấy bà ba đang lật đật chạy tới. Sẵn đang muốn dò hỏi thử sự tình thì bà ba đã nói trước. Chú bà ơi, con Ngân nhà tôi nó bị quỷ nhập. Tôi mới thử sáng nay và phát hiện ra đó. Bảo ngồi xuống nghe lại hết đầu đuôi sự việc. Phía bên kia cô lại cũng dừng tay không làm nước nữa, mà bắt cái ghế ngồi kế bên. Vì chứ tính tò mò thì con người ai cũng có. Nước không làm, tiền không lấy, chứ không thể bỏ qua cái khúc hấp dẫn này được. Bảo vừa nghe vừa gật gù. Xem ra chuyến này An với Hào không cần phải đi đâu hết. Vừa nghĩ tới thì hai thằng tụi nó đã xuất hiện ngay trước mặt. Ủa, tụi mày đi đâu đây? Đi lấy nước cho anh em chứ đâu. Anh làm cái gì mà cụ cưa nửa tiếng ở đây không thấy nước đâu vậy? À, hay là... Vừa tính chọc kẹo Bảo, nhưng nhìn thấy bà ba là hai thằng biết có điểm, bèn kéo thêm hai cái ghế nữa ngồi nghe chuyện. Rồi, em hiểu rồi. Chị nằm mơ thấy con Ngân báo mộng. Vậy là nó ở gần nhà thôi, chứ không có đi xa. Chị lại nhà em đi, cho mình cùng bàn kế sách. Nè Lai à, làm cho chị ba ly sinh tố bơ luôn nha. Tính vô tiền của tôi. Hai thằng Bảy lại lấy nước đem về cho anh em. Tao đi trước ạ. Về tới tiệm, Bảo cũng nói rõ cho bà ba biết rằng là Ngân không cứu được nữa. Chỉ có nước là đánh cho con quỷ đó xuất ra khỏi xác, rồi tẩm liệm làm đám tang tử tế mà thôi. Về phần linh hồn của Ngân, Bảo sẽ giúp siêu độ cho cô được xuống âm phủ luận tội đầu thai. Nghe anh nói như vậy, lòng của bà ba đau thắt lại. Niềm vui ngắn chẳng tài ngang. Cứ tưởng con bé sống lại hoàng dương, nhưng không ngờ cái xác của nó bị quỷ nhập rồi giả dạng mà thành. Buồn thì buồn, nhưng cũng phải sớm giải quyết chuyện này cho mau lẹ, để con được yên bề an nghỉ. Bà gọi cho chồng để thông báo, thì ông ba Nghĩa lập tức bỏ làm mà có mặt ngay. Nhìn hai vợ chồng già có mỗi đứa con gái duy nhất, bây giờ lại thành ra như thế này, Bảo xót xa. Anh chị đi mua cặp dịch, đem về đúng như lời chị nói để cho nó khỏi sinh nghi. Chiều vẫn làm tiết canh như bình thường. Anh ba cũng vậy, cứ ở đây rồi chịu về, làm như không hay không biết gì hết. Em có ý này. Trôi, Trôi ơi. Trôi là tên con chó mực mà Bảo nuôi từ nhỏ. Trong tiệm có tổng cộng 4 con như vậy, được đặt tên thứ tự là Ray, Choi, John, Bat. Bảo kêu nó lại, cố là để xin nó tí quyết. Bộ lông đen tuyền không có lấy một sợi khác màu nào pha tạp, đủ để biết nó là giống chó thuần chủng. Máu chó mực trừ tà rất là mạnh. Bảo lấy kim tiêm chích vô con Choi, trút ra một ống nhỏ, rồi truyền vô trong một cái chai. Bên ngoài dán mác là bình xịt kiến, chứ cái ruột ở bên trong là hỗn hợp những thứ chất lỏng trị tà cực mạnh, được hòa chung với nhau, gồm có nước tiểu đồng tử, máu gà trống, nọc bò cạp, và đặc biệt mới đây là máu của con Choi. Bảo xóc xóc lên, rồi đưa cho bà ba cầm. Đem cái này về để phòng thủ thì ngon hết sảy. Bảo tiếp tục bàn thêm kế hoạch. Chiều hôm đó, anh với thằng An thằng Hào sẽ âm thầm tiếp cận, bao vây ba phía quanh căn nhà, dùng chỉ đỏ chăn thành một khu vực hạn chế để tránh con lệ quỷ bỏ chạy khi giao chiến. Nếu như nó có tấn công hai người để muốn kiếm người thế mạng, thì cứ dùng cái bình đó xịt thẳng vào người nó, đảm bảo không hiệu quả, không ăn tiền. Con Trôi lấy máu xong thì Bảo cũng băng bó lại cho nó, không quên ném cho hai khoanh chả lụa bồi bổ. Nó mới vui vẻ quẩy đuôi rời đi. Bà ba về trước, còn ông chồng thì ở lại chiều về sau. Ngay lúc đó, Bảo lấy một cuộn chỉ đỏ âm dương, rồi nhúng nó vô chu sa đỏ rực, cuối cùng đem phơi, đợi cho nó khô là có thể dùng được rồi. Mọi thứ đã được chuẩn bị xong xuôi, lúc mặt trời gần lặn thì ba Nghĩa cũng phải trở về nhà. Bảo cùng hai đứa An Hào đi theo sau cách chừng 200 mét. Vừa về tới nhà, đập ngay vô mắt họ là hình ảnh Ngân đang cầm dao cắt cổ hai con vịt. Nó trụng nước sôi, giặt lông mổ bụng cực kỳ gọn ghẽ. Nhìn thao tác tay như vậy, ông ba đã hoàn toàn tin đây chắc chắn không phải là con gái mình. Bình thường con Ngân thấy máu là sợ, ăn thì biết, chứ bảo làm thì tuyệt nhiên không. Chuyện bếp núc chưa bao giờ đụng tay vào, thì làm sao có những kỹ năng điêu luyện như một đồ tể chuyên nghiệp vậy được. Bà ba nháy mắt ra hiệu rằng nó vẫn chưa có biết gì. Bên ngoài, bộ ba báo thủ kia cũng bắt đầu giăng chỉ bao vây. Lần này á, thì mày có chạy đằng trời nghe con. Ở bên trong nhà, ông ba nhìn ra, thấy chỉ đã giăng được một vòng quanh khu vườn rồi, thì yên tâm lắm. Lúc này con Ngân cũng đã mận hai con vịt xong xuôi. Nó nhìn xuống bếp nói lớn. Má à, có nước sôi chưa? Con chặt vịt đi. Đang nấu chắc cũng gần sôi rồi đó. Mà bay vô nhà đi, còn lại để má nấu cho. Ngân không chịu, mắt cứ dán chặt vô chén máu vịt đỏ tươi đầy thèm muốn. Ánh mắt của nó khiến cho ông ba ớn lạnh. Không lẽ nó muốn uống máu sống hay sao? Ông ta không biết, nhưng lấy cớ đi tắm rửa mà né mặt ngay. Đúng là điều ông suy nghĩ không sai. Khi chỉ vừa mới vắng mặt không lâu, con Ngân đã cầm chén tiết canh lên, ngửi một cái. Nét mặt cực kỳ thỏa mãn và đê mê đến lạ lùng. Lập tức chén máu đỏ tươi chuyển sang màu đen sẫm trong vòng chưa tới mấy giây. Hai vợ chồng ba Nghĩa ở bên trong lén nhìn ra, đều chứng kiến hết cả. Nó không ăn, mà chỉ ngửi thôi, là món ăn đã ôi thiêu không dùng được nữa. Hai vợ chồng đều có chung một suy nghĩ, rằng nó không dám ăn hai con vịt, vì nếu nó làm như vậy, sẽ bị lộ thân phận ngay. Con vịt mà thối rửa ra thành từng mảng thì không thể nào chối cãi được. Xem ra ngày hôm nay không diệt được nó, thì cả hai người đừng mong được sống yên ổn. 5 phút trôi qua, Bảo cũng đã giăng được 3 vòng chỉ đỏ. Như thế này khá là chắc rồi. Nhưng anh vẫn muốn tỷ lệ thắng cao hơn, nên lập tức lấy muối hột ra, chắc đều ở dưới khu vực giăng chỉ. Lúc này Ngân đang ở dưới bếp nấu cháo, nên không biết ngoài kia có kẻ đang giăng bẫy để đánh mình. Bảo nhìn ba Nghĩa, ra hiệu ok, tất cả đã sẵn sàng. Ông ta giả vờ đi xuống bếp, trong tay cầm một hộp quà nhỏ, rồi bất ngờ kêu. Chúc mừng sinh nhật con gái yêu của ba. Con Ngân có chút bất ngờ, nó không biết hôm nay là ngày sinh nhật của cái xác này. Thật ra thì cũng chẳng có cái sinh nhật nào hết, đây là chiêu mà Bảo bày ra. Con quỷ trúng kế thật, nó vui lắm, liền nhận lấy phần quà mà không chút nghi ngờ. Mở ra thì thấy bên trong là một cái chuông gió nhỏ. Quỷ thì mê chuông gió khỏi bàn rồi, nên nó thích ra mặt. Bước đầu dẫn dắt con mồi đã xong, bây giờ đến bước thứ hai là đưa con mồi vào bẫy. Bà ba lấy ra một miếng vải đen, làm ra vẻ bí mật, rồi nói: Chưa đâu con gái, má còn món quà bí mật này cho con nè. Nhưng có điều nó đặc biệt, nên con phải bịt mắt lại mới được hả nghe. Con quỷ không chút do dự, nó gật đầu lia lịa ngay. Con không nhìn lén đâu. Mà cái gì vậy má? Không được, bịt mắt vô má mới tin. Trời đó, ông dắt con ra ngoài sân đi, tôi mang quà ra là vừa đẹp á. Con quỷ cười nhẹ, nó đoán chắc món quà đó là bánh kem, bánh bông lan sinh nhật, hay đại loại là một món ăn gì đó chẳng hạn. Xem ra bà mẹ này tuy ngoài miệng nóng tính, nhưng trong lòng lại rất yêu thương con. Lúc này gần như đã thả lỏng hoàn toàn và không có chút nghi ngờ nào. Tinh thần rất háo hức, chuẩn bị đón lấy phần quà. Ông ba cẩn thận dắt thân xác con Ngân vô trong cái bố cục trận pháp mà Bảo với hai thằng kia đã chuẩn bị sẵn. Còn bà ba thì cầm chắc cái chai xịt có nước phép ở bên trong để đề phòng. Khi đã đưa nó vô vị trí rồi, ông mới nói: Bây giờ sau khi đếm tới 3 thì con tự mở khăn che mắt ra nha. Hai vợ chồng ông đều nhanh chóng bước ra ngoài, rồi tất cả cùng hô lên: 1 2 3. Con Ngân mở khăn bịt mắt ra thì không thấy quà đâu, mà chỉ thấy mình đang đứng dưới cây mận trồng ở giữa vườn. Bảo cùng với An Hào cũng đã bước ra. Trong tay ba người họ còn cầm chỉ, đầu gà và mấy lá bùa họa sẵn. Bảo nói: "Quà sinh nhật cho mày nè, nhận cho đủ nha." Nó bất ngờ không tin được, khi trước mặt mình là kẻ thù đã đánh nó thoát xác ngày hôm qua đây thôi. Cả hai đứa nhảy tranh kia may mắn thoát chết, cũng đứng ở đây đầy tự đắc. Ba má, bộ ba má mời mấy người này tới dự sinh nhật của con hả? Bà Nghĩa đập mạnh cái chuông gió xuống đất, làm cho nó dở tan tành. Bao nhiêu dồn nén cũng được phát tiết ra. Bà má con khỉ, mày trả xác con tao lại mau. Thứ ăn bám, đồ súc vật, bọn tao biết mày đoạt xác con tao rồi. Biết mình đã bị lộ hoàn toàn, con quỷ liền bỏ chạy. Nhưng lần này Bảo không cho sơ sẩy đó có thể xảy đến lần thứ hai. Chạy đi đâu? Chu sa kiềm tỏa trận lắp. Sau câu khẩu quyết thì những sợi chỉ được giăng nãy giờ đều nhất lượt sáng đỏ lên. Nó giống như một hàng trào bằng điện, cứ mỗi khi con quỷ chạm vào thì sẽ bị giật một cái. Như thế là vẫn chưa hết. Khi nó cố nằm xuống để lăn ra ngoài, nhưng cái đống muối hột trắc xuống khi nãy đã cản hẳn nó lại. Muối chạm vào người nó liền nổ tanh tách lên như bắp rang. Tiếng kêu la đầy đau đớn phát ra, khiến cho vợ chồng ông Ba vừa mừng vừa xót. Đôi mắt của con quỷ bắt đầu đục ngầu, làn môi thâm đen tím tái, khắp người bắt đầu nổi gân xanh, trông cực kỳ ghê rợn. Sao đám tụi mày cứ đi phá tao hoài vậy? Báo quá vậy? Thì đúng rồi, ổng tên bà Báo mà. Con quỷ biết mình không có cách nào để thoát được khỏi đây, ngoại trừ phải ra tay hạ sát cho bằng được Bảo. Nhưng tính ra chuyện đó cũng không dễ gì. Nó thừa hiểu khi đối phương đã giăng bẫy mình thì vốn đã chuẩn bị sẵn kế hoạch tiếp sau. Nhưng mà không đánh cũng chỉ có con đường chết, nên nó chủ động tấn công ngay. Nó phi tới, vùng chân đá một cú song phi cực đẹp. Bảo dùng hai tay che mặt lại để chắn cú đá đó. Lực đá khiến cho anh phải lùi ra sau 2 bước. Bảo hừ một tiếng, phủi hết bụi trên cánh tay, rồi ngoắc ngoắc: "Tới đi em yêu, dùng hết 3 hồn 8 vía của em mà đánh anh đi baby." Nói vậy thôi, chứ nó đá Bảo đau thấy bà luôn. Nhưng vô trận chiến đấu, đâu thể nào cho đối thủ biết cảm xúc thật của mình. Con quỷ đạp mạnh xuống đất, sấn tới vung thẳng cùi chỏ từ trên cao xuống. Lần này thì Bảo cũng vung gối lên đỡ, hai tay thì kẹp chặt cùi chỏ của nó lại, rồi kéo giật tới cho nó mất đà. Sau đó bồi tiếp một chỏ cầu vòng từ sau tới. Mấy thế võ này đều là mây thái. Hào với An nhìn nhau hồi hộp. Tính ra võ công của Bảo cũng cao thật. Ở phía bên ngoài, ông Ba nói to: "Cứ hạ nó đi chú Ba, không cần phải nể nang gì đâu." Bảo kết ấn đánh tới một lá bùa, nhưng mà bùa còn chưa kịp xuất ra, con quỷ đã vội vàng né xuôi né ngược. Thấy nó giật mình, Bảo cứ hù hù để trêu chọc. Nó tức giận gằn to: "Bớt cà rỡn đi thằng chó." Hào với An ở phía sau hiểu ý, liền phối hợp ngay: "Có sơ hở, ba la xì bùa." Tụi nó cũng phóng nhanh lá bùa mình có mà tấn công con quỷ. Một luồng bạch quang đánh thẳng vào người, làm cho lệ quỷ bị văng bật ra 5-6 mét. Sau khi xong, An ôm ngực ho khụ khụ: "Gì? Mới có một lá mà sao xèo vậy ba?" Bảo biết hai đứa nó không có đủ cương khí như mình, sức khỏe lại kém, nên đánh ra được một lá như vậy coi như đã quá thành công rồi. Nãy giờ anh đùa giỡn với con quỷ, vốn là muốn chọc tức để cho nó thoát hồn ra khỏi xác, trở về nguyên dạng để giao chiến. Ấy vậy mà không có mấy hiệu quả. Xem ra chỉ có cách là đánh thật sự buộc nó phải hiện thân chống trả mà thôi. Có điều Bảo băn khoăn là nếu làm như vậy thì cơ thể của Ngân rất khả năng là không được toàn diện. Anh không muốn làm cho nỗi đau mất con của hai vợ chồng già càng thêm lớn hơn. Dù đã được sự cho phép của họ, nhưng anh cũng không nỡ tàn nhẫn như thế được. Con quỷ vung vuốt tới nhằm giết đối phương ngay tức khắc. Đến thời khắc sinh tử cận kề, Bảo không ra tay không được. Bà ba cũng biết Bảo có ý giữ cho xác của con mình, mà bản thân bao phen phải chịu nguy hiểm. Bà nén chặt cơn đau trong lòng, cất tiếng nói lớn: "Chú bà, mạng của chú với hai đứa nhỏ quan trọng hơn cái xác con Ngân. Đừng có giữ ý tứ nữa, đánh hết sức đi chú." Bảo gật đầu, nắm trên tay hai lá xác quỷ phụ đã được gấp thành hình tam giác mà tấn công tới. Bây giờ đòn nào Bảo tung ra cũng đều mang sát thương cực mạnh. Cái xác ọc ra một ngụm máu đen lớn. Vợ chồng ba Nghĩa ở ngoài chứng kiến mà đau thắt lòng thắt dạ, nhưng vẫn kiên quyết thinh lặng để Bảo diệt trừ yêu quỷ. Cái xác đó bây giờ không còn dùng được nữa, con lệ quỷ buộc phải xuất ra ngoài để tiếp tục chiến đấu. Bây giờ hình dạng chân thật của nó chỉ còn có Bảo cùng với An Hào là có thể thấy được thôi. Bảo ném tới cho vợ chồng ba Nghĩa vài lá liễu cho Bảo chùi lên mắt. Con lệ quỷ đỏ lợm xấu quắc, khiến cho cả hai xém tí nữa chết đứng. Bảo lại dùng hai lá bùa đánh tới. Con quỷ không vừa gì, vận quỷ lực chống trả. Bây giờ không còn cơ thể vật lý để có thể dùng võ được, nó chuyển sang dùng phép. Khi đã thoải mái, Bảo cũng chứng minh sự chênh lệch thực lực của mình. Ngay đòn đầu tiên, anh đã khiến cho nó phải chùn bước. Xem ra ẩn giấu bên trong cái vẻ ngoài cà chớn cùng cái thói báo đời là một vị thầy pháp trẻ với đạo hạnh thâm sâu. An với Hào nhìn mà trong lòng ngưỡng mộ không thôi. Tụi nó mơ ước được có một ngày giống như Bảo vậy, giỏi võ, giỏi phép, trừ hại giúp dân, làm an ổn xóm làng. Nhìn con lệ quỷ sau khi không còn lớp bảo bọc để che chắn chống đỡ thì nó không khác nào cái bao cát cho Bảo tấn công. Nó tối sầm mặt mũi. Thấy nó đã yếu, An với Hào chạy lại đem xác của Ngân ra ngoài cho vợ chồng ông ba yên tâm. Tụi nó mới tiến lại cái xác chưa kịp lâu thì lệ quỷ đã sấn tới tính khống chế hai thằng. Nhưng xui là không thể làm được, bởi bà ba ở bên ngoài la to cảnh báo: "Hai đứa đằng sau kìa!" Bà vừa nói vừa ném cái chai xịt ở bên trong có chứa dung dịch trừ tà cho An. Nó nhanh tay chụp lấy, quay phát ra sau, xịt thẳng vào mặt con quỷ. Ban đầu thấy lớp vỏ chai, con quỷ không đề phòng, vì đối với nó thuốc xịt kiến là vô hại. Chứng này nghĩ mình đã có thể lật ngược được thế cờ nên nó đắc chí lắm. "Hai thằng mày tới đúng lúc lắm, cũng không tệ, tao sẽ nhập vô tụi mày vậy." Vừa nói dứt câu thì cái bình xịt trừ tà đã phát huy tác dụng. An xịt đến đâu chỗ đó đều bị bốc cháy, nguyên cái đầu con lệ quỷ không khác gì một quả cầu lửa di động. Nó la hét gầm rú vì cơn đau đớn tột độ bất ngờ ập đến. Phải nói là Bảo nghĩ ra chiêu này cũng thật hiểm độc, trộn hết những thứ kháng tà cực mạnh tạo thành một hỗn hợp siêu việt, sau đó tấn công bằng dạng xịt thì hết cuốn. Dung dịch xuất ra với dạng hạt nước li ti thì có né bằng trời. Lệ quỷ nằm lăn lộn dưới đất. Cái thứ hỗn hợp này cứ cháy mãi, dù thử mọi cách nhưng không cách nào dập tắt đi được. An lấy ra thêm một lá bùa định úm để đánh cho nó bỏ ghét, thì Bảo liền ngăn lại: "Nó giết 8 mạng người rồi đó anh, sao không cho em hạ sát đó?" "Mày giết một kẻ giết người thì mày cũng là kẻ giết người, nó sai thì có âm ty xử lý, mày không được nhúng tay vô." Rồi Bảo ân cần giải thích thêm: "Tuy tội của con lệ quỷ lớn thật, nhưng suy cho cùng cũng chỉ là một con cờ trong tay để hai hoen thao túng mà thôi. Đằng nào với số tội to bằng biển trời của nó không sớm thì muộn cũng bị đọa vào địa ngục. Bây giờ vì một phút tức giận mà hạ sát nó sẽ làm sai quấy với lẽ trời, vượt quyền làm càn, mang nghiệp vào mình. Thế giới này vận hành theo một quy luật riêng, theo một giá trị và có những tham chiếu cố định. Đôi khi dù cảm xúc rất muốn làm cái gì đó, nhưng lý trí vẫn phải tỉnh táo để cho bản thân không phạm phải những sai lầm không đáng có xảy ra. Hai đứa nhận ra vấn đề, cũng nghe theo, cố kiềm hãm cơn giận. Phải đến 5 phút sau thì ngọn lửa kia mới tắt hẳn. Lúc này con lệ quỷ đã bị thương rất nặng rồi, nó không còn chút sức lực nào để phản kháng hay là bỏ chạy. Bảo ngồi xuống nhìn nó, anh động lòng thu hồn phách nó lại, gửi vào một đạo thông hành phù, rồi đưa xuống âm phủ cho bên dưới đó phân xử. Coi như chuyện của con quỷ đoạt xác cũng đã được giải quyết. Nhưng có một điều mà trong lòng Bảo luôn canh cánh và tự trách bản thân mình, đó là anh không biết trước được sự việc mà ngăn chặn từ xa, để nó tung hoành, khiến cho 8 nạn nhân phải chết một cách oan uổng. Ai cũng vui khi chiến thắng được kẻ phản diện, nhưng Bảo thì không. Anh thừa biết có kẻ ở đằng sau đang theo dõi trận chiến của mình, và rất có thể hắn cũng đang tính toán cho những nước cờ tiếp theo. Bảo cố tình nói thật to, cốt yếu để cho kẻ kia nghe thấy được. Hai quen à, tao biết thằng già mày đứng sau giật dây cái vụ này. Thằng ba báo này không để yên cho mày, và cái đám đồng bọn của mày muốn làm gì thì làm đâu. Tao không sợ đông, nên có bài dở gì cứ tung ra hết đi. Tao chờ. Hai Hoen biết mình đã bị lộ, trong lòng đột nhiên xuất hiện một nỗi bất an tột độ. Hắn ta không ngờ Bảo lại cao tay đến như thế. Với lại lão cai cú chuyện Bảo lừa khi nói về hai thằng nhóc, cuối cùng thì chẳng có xích mích nào hết, là tụi nó diễn cho mình coi. Bảo à, cả thằng An với thằng Hào kia nữa, tụi bay cướp miếng ăn của tao thì không dễ nuốt vậy đâu. Chờ đó, rồi sẽ có ngày tụi mình còn chạm mặt. Ngày đêm hôm đó, đám tang của Ngân cũng chính thức được diễn ra. Lần này vẫn là công ty của Bảo chủ trì. Bà con xung quanh khá bất ngờ khi nhận được tin Ngân lại ra đi mãi mãi. Gia đình cũng không muốn giải thích rườm rà, nên chỉ nói qua loa rằng Ngân ngủ rồi đi luôn. Suốt tang lễ cũng có vài người hiếu kỳ chờ xem con bé sống lại, nhưng lần này thì không còn kỳ tích nào nữa rồi. Hồn phách của Ngân sáng hôm nay được Cẩm Tiên nhìn thấy và bảo vệ. Nó nói đêm nào về báo mộng cho mẹ, bản thân cũng phải đánh liều mất hết 3 vía mới đi được. Bảo nghe vậy thì thương, nên thu Ngân lại rồi tạm thời cho cô ở lại nhà theo cửu quyền thất tổ tu tập giống như Cẩm Tiên. Đợi sau này hồn phách khôi phục đầy đủ thì cũng như là mãn dương thọ, mới có thể đưa xuống âm phủ để luận tội đầu thai. Sau mấy ngày tang lễ bận rộn, cuối cùng thì mọi thứ cũng xong. An với Hào được nghỉ thêm một ngày để dưỡng sức. Tụi nó lại ôm laptop ra quán cà phê của cô Lài, cắm đầu chơi game như tuần trước. Có điều hôm nay quán không mở nhạc như mọi khi, mà mở cái gì lạ lắm, hình như là truyện thì phải. Hỏi ra thì Nhi mới nói hai chị em hiện tại rất là mê truyện ma, đang theo dõi bộ truyện Pháp Sư Học Đường của tác giả Ngọc Sơn. Nhìn hai nàng thơ chăm chú nghe từng chi tiết truyện, khiến cho tụi nó cũng tò mò rằng câu chuyện có cái gì mà lại cuốn hút đến như thế. Ngồi vừa chơi vừa nghe cả một buổi sáng, tụi nó cũng dính theo luôn. Hai thằng đang say sưa nghe thì cô lại mang nước ra. Cô lên tiếng ghẹo: hai đứa bay tính sao tính, chứ cô thấy hai con bé nhà cô á, nó mê cái ông tác giả viết truyện này rồi đó. Liệu sao liệu ngang, chơi game nhiều mà không có mài ra tiền cưới vợ được đâu ạ. Tụi nó vừa quê vừa tức, mà công nhận là truyện lôi cuốn thật. Hai bà chị thích nghe cũng phải thôi, có điều thích tới độ mê luôn tác giả thì nó không ưa. Nói đúng ra là ghen mới phải, dễ gì mà tụi nó để cho nàng thơ của mình đi trồng cây si người khác được. Tụi nó nhất quyết xóa sạch game đi cùng một lúc. Rồi không hẹn, cả hai nhìn nhau, đều phát ra cùng một câu, không lệch một chữ. Kể cả ngữ khí cũng vậy luôn: học viết truyện, không nói nhiều, tao với mày sẽ là tác giả. Ngưng một nhịp, Hào bổ sung: không những vậy, mà phải giết cho thật hay, thật nổi tiếng mới được. Ở phía bên trong, cô lại nhìn thấy tụi nó như vậy, trong lòng có chút vui. Không ngờ chỉ mấy câu nói của mình đã khiến cho tụi nó bùng lên quyết tâm cao độ như thế. Cô không cấm chuyện hai đứa nó theo đuổi con gái mình, nhưng tụi nó phải chứng minh được là bản thân đủ đức đủ tài để có thể khiến cho cô an tâm mà đặt niềm tin. Vừa rửa ly, vừa nhìn ra bên ngoài quan sát thử, thì thấy tụi nó đang lên mạng tra cứu học cách hành văn và đọc truyện để tìm hiểu thêm kiến thức văn học. Xem ra hai cô cậu cũng bắt đầu nghiêm túc rồi đây. Cô lại khẽ gật đầu thì thầm động viên. Hai đứa cố lên, cô tin tụi con làm được á. Quý thính giả vừa nghe xong phần thứ hai của series Tang Sự Linh Dị Truyện qua những sáng tác của Phan Thanh An. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở những tác phẩm sau. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.